Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 381. Từng cây sơi tái. Phương Viêm, ngươi cẩu tạp kia, cút ra đây cho ta, giết ta tộc nhân, ta muốn ngươi chết. Tại tập hợp thời điểm, Lý Nguyên Thu là lại đã nghe được vài tiếng kêu thảm thiết. Hắn biết rõ, lần này hắn Lý gia muốn giảm quân số hơn phân nửa. Lập tức không khỏi giận dữ hét. Lý Nguyên Thu tiếng giống giận dữ tại quặng mỏ trong thật lâu quanh quẩn, ngoại trừ hồi âm, cũng không có hắn thanh âm của hắn. 15 cây rồi. Nếu như tăng thêm Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoa bọn hắn chém giết 2 cây là 17 người. Hiện tại chỉ có 10 người rồi. Phương Viêm một mực tính toán bị hắn giết địch số lượng. Phương Viêm tại quặng mỏ trung bình đi. Hắn cũng không có nhìn thấy lạc đàn Lý gia đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Hắn biết rõ, Lý gia còn lại 10 người đều tụ tập đã đến cùng một chỗ rồi. Phế vật thùng cơm, vậy mà tổn thất 15 người. Tính toán đem Phương Viêm, tiểu tạp chủng cho tiêu diệt, chúng ta lần này cũng là tổn thất thảm trọng. Nhìn xem, vẻ mặt hoảng sợ hốt hoảng tụ tập lại một lượt 10 người. 10 người này trong còn có 3 người là tiên thiên cảnh cửu trọng đỉnh phong. Đến đây lịch lãm rèn luyện người. Đoạt mệnh cảnh tu sĩ chỉ còn lại có 7 người. Vạn hạnh chính là đoạt mệnh cảnh bát trọng tu sĩ còn có 3 người. Cao đoan chiến lực đến không có tổn thất bao nhiêu. Sưu tìm kiếm cho ta. Là đào 3 thước đất cũng muốn đem Phương Viêm cái này tiểu tạp chủng cho ta tìm ra. Lý Nguyên Thu là nghiến răng nghiến lợi. Trưởng lão, Phương Viêm tiểu tử này chiến lực cao siêu. Đoạt mệnh cảnh hậu kỳ tu sĩ gặp được hắn cũng là chỉ còn đường chết. Ta đề nghị đến đường hầm trong mỏ bên ngoài đi chắn hắn. Lý gia một gã đoạt mệnh cảnh hậu kỳ tu sĩ nghe vậy không khỏi. Không tốt, Lý Hoang bọn hắn. Đột nhiên, Lý Nguyên Thu là đột nhiên kinh kêu một tiếng. Sắc mặt dạ dạ thay đổi mấy lần. Cố tình muốn lao ra. Thế nhưng mà cuối cùng chỉ có thể thôi. Lý Hoang bọn hắn muốn gặp chuyện không may. Cũng đã sớm đã xảy ra chuyện. Giờ phút này đuổi đi cứu viện. Căn bản là không kịp. Như thế nào tên gia hỏa này còn không ra, bọn họ là muốn làm gì? Thực nhân ruột đằng xúc tu trải rộng toàn bộ quặng mỏ ở bên trong. Thời khắc có thể phát giác được Lý Nguyên Thu bọn hắn một đoàn người đồng tính. Đã ngươi không đi ra. Như vậy chỉ có thể là chính diện giao phong rồi. Phương Viêm gặp Lý Nguyên Thu bọn hắn một đoàn người tụ tập cùng một chỗ không có có bất cứ đồng tính gì, lập tức không khỏi. Hiện tại Phương Viêm muốn làm chính là đem Lý ra cái này bọn tạp chủng cho toàn bộ lưu lại. Xoẹt xoẹt xoẹt. Đừng tưởng rằng Lý Nguyên Thu bọn hắn không có có bất cứ động tính gì, Phương Viêm. Không làm gì được bọn hắn tại chiến đấu vừa một lúc mới bắt đầu. Phương Viêm phóng ra đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng trải rộng cả cây trong huyệt động. Vào thời khắc này, một mảnh dài hẹp tiềm phục tại dưới mặt đất thực nhân ruột đằng xúc tu là phóng lên trời. Mang theo từng đợt xoẹt xoẹt thanh âm. Hướng về kia Lý Nguyên Thu một đoàn người mang tất cả mà đi. Phốc phốc. Thực nhân ruột đằng một chiêu này. Phương Viêm là trực tiếp đánh nữa đối phương một trở tay không kịp. Là Lý Nguyên Thu hắn cũng thật không ngờ. Phương Viêm hội tại lúc này sông của bọn hắn đã phát động ra tập kích. Bởi vì sự tình ra đột nhiên. Lý ra một đám tộc nhân là không có bất kỳ phòng bị. Chỉ nghe xoẹt xoẹt hai tiếng. Cầm đầu hai gã đoạt mệnh cảnh hậu kỳ tu sĩ là bị thực nhân ruột đằng xuyên thủng thân thể. Đáng chết, đây là cái gì ruột thứ đồ vật? Đây là thực nhân ruột đằng, Phương Viêm tiểu tặc thực nhân ruột đằng, nhanh dùng hỏa thiêu. Chết cháy cái này thực nhân ruột đằng. Thực nhân ruột đằng xông hắn mà lên. Trải qua ngắn ngủi hỗn loạn về sau. Lý gia 10 tên tu sĩ là bộc phát ra một hồi tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng chửi rủa. để cho ta tới. Lý Nguyên Thu nhìn xem. Tịch cuốn tới dây leo xúc tu trong mắt là đã hiện lên một ánh sáng lạnh. Đón lấy, tự ốm tay áo chỗ bay ra một thanh phi kiếm, chỉ thấy bá bá vài. Kiếm quang thoáng hiện. Đánh úp về phía hắn dây leo xúc tu. Bị chém đứt. Đáng chết, cái này dây leo xúc tu vậy mà bị thương ba người, hai người càng là vết thương chí mệnh. Đem phóng lên trời dây leo xúc tu cho chặt đứt, lại để cho Lý Nguyên Thu phiền muộn thổ huyết sự tình. Là vừa rồi đột nhiên tập kích. Có hai người đánh mất sức chiến đấu. Một cái là nặng hơn sắp chết. Chỉ có nửa cái mạng. Dây leo xúc tu là trực tiếp theo hắn chỗ cổ xuyên qua. Giờ phút này có thể còn sống. Toàn bộ nhờ một cố ý niệm còn sống. Phương Viêm tiểu tặc. Ngươi nhanh cho lão phu lăn ra đây. Nếu như tại không đi ra. Ta nhất định phải đem ngươi thực nhân ruột đằng cả gốc phá hủy. Lý Nguyên Thu hướng về phía tính mịch đường hầm trong mỏ là hét giận dữ. Trong lúc nói chuyện từng. Kiếm quang là không có xuống dưới đất bắt đầu phá hủy thực nhân ruột đằng. Lý Nguyên Thu lão cẩu, ngươi không phải muốn gặp ta sao? Lần này ta ngay tại trước mặt ngươi, ngươi có bản lĩnh sẽ tới cắn ta a. Đột nhiên, Phương Viêm thanh âm là ở quặng mỏ trong vang lên. Oanh! Tiểu tử, để mạng lại a. Lý Nguyên Thu nghe được Phương Viêm thanh âm. Như là một đầu tức giận sư tử. Kiếm quang thoáng hiện. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh. Chặn đường một đầu quặng mỏ là trực tiếp tạo ra một cái động. Lý Nguyên Thu là hướng về quặng mỏ bên kia Phương Viêm phóng đi. Lão cẩu, ngươi cũng muốn ta mệnh kiếp sau a? Phương Viêm cười lạnh, xoay người rời đi. Căn bản là không để cho Lý Nguyên Thu dây dưa cơ hội. Tiểu tử, có loại cũng đừng trốn, xem ta hôm nay không làm thịt ngươi. Vừa phát hiện Phương Viêm. Lý Nguyên Thu làm sao có thể đơn giản hãy bỏ qua Phương Viêm rồi. Lập tức là giận dữ mắng mỏ một thân. Theo Phương Viêm bỏ chạy phương hướng đuổi tới. A, đáng chết, ở đâu tới trấn thiên thú? A, mặt của ta a. Đây là ám dạ ma hổ. Cái này quặng mỏ trong làm sao có thể có đoạt mệnh cảnh ám dạ ma hổ. Lý Nguyên Thu đuổi bắt Phương Viêm đi. Thế nhưng mà vào thời khắc này, tại Lý gia may mắn còn sống sót trong đám người là vang lên vừa đến. Tiếng kêu thảm thiết xen lẫn tiếng kêu sợ hãi. Lý gia tộc nhân là bị ám dạ ma hổ tiểu hắc cùng trấn thiên thú tiểu hoa công kích. Rống, các ngươi những ti tiện này nhân loại, lại dám đánh ta anh minh thần võ. Phong lưu phóng khoáng. Anh Tuấn tiêu sái và vĩ đại chủ nhân chủ ý. Các ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa. Hôm nay ngươi hắc gia muốn đem bọn ngươi cho toàn bộ đều ăn tươi. Tiểu hắc miệng phun tiếng người gào thét một tiếng. Hướng về kia bị thương đoạt mệnh cảnh thất trọng tu sĩ đánh tới. Có tiểu hắc tiểu hoa gia nhập vào trong chiến đấu tại phối hợp với. Xuất dụ nhập thần thực nhân dụ đằng. Lý gia may mắn còn sống sót 10 tên tộc nhân trong chốc lát. Tổn thất 5 người nhiều. Nhanh. Nhanh ghét trận tự bảo vệ mình. Cái này ám dạ ma hổ cùng trấn thiên thú thật sự là quá hung mãnh. Chỉ có tù cùng một chỗ mới có thể tự bảo vệ mình. Dồn dập tiếng hét. Là trong đám người không ngừng vang lên. Trấn thiên thú. Ám dạ ma hổ. Thực nhân ruột đằng lẫn nhau phối hợp. Còn lại 5 người là trái chi phải ngăn cản. Tại thực nhân ruột đằng. Xuất ruột nhập thần công kích đến. Nguyên một đám là hiểm như cái này tiếp cái khác. Tại đây nhỏ hẹp quặng mỏ ở bên trong. Bọn hắn thi triển không khai tay chân đến. Là muốn chạy trốn đều làm không ngờ. Hỏa long gào thét. Nhìn xem. Ở phía sau theo đuổi không bỏ Lý Nguyên Thu. Phương Viêm trước sớm mặt chạy thục mạng. Đột nhiên là quay người lại. Phương Viêm vận dụng 1000 ngũ long thần quyền độ thuần thục thúc dục ngũ long thần quyền bên trong hỏa long gào thét là hướng về kia Lý Nguyên Thu mang tất cả mà đi. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi chút thực lực ấy còn muốn làm gì được lão phu sao? Ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Nói không chừng lão phu nhất thời cao hứng còn có thể cho ngươi một cái thống khổ. Lý Nguyên Thu trường kiếm bổ một phát. Nộ phúc mà đến hỏa long đã bị một cỗ kinh khủng lực lượng cho chém chết đón lấy. Hướng về phía. Không ngừng chạy trốn Phương Viêm phẫn nộ quát. Mẹ ngươi chứ. Có bản lính sẽ tới truy ta. Đuổi theo rồi. Ta cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Nếu đuổi không kịp. Ngươi. Ở phía sau chờ ăn cái rắm a. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 382. Chiến Lý Nguyên T. Hơ. U. T. Hơ. A. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 382. Chiến Lý Nguyên Thu. Tiểu tạp chủng, hôm nay không làm thịt ngươi ta Lý Nguyên Thu cũng không phải là người. Phương Viêm khiêu khích âm thanh phi thường chói tai, lập tức không khỏi phẫn nộ rít gào nói. Chỉ sợ ngươi không có bổn sự kia. Phương Viêm cười lạnh, nếu tiểu hắc, tiểu hoa cùng thực nhân ruột đằng bọn hắn chấm dứt chiến đấu, hắn có thể phản kích rồi. Mơ dương cảnh hậu kỳ đại có thể có bao nhiêu lợi hại, hắn còn không phải rất rõ ràng. Tính toán hắn không địch lại. Hắn cũng phải thử một chút thân thể của hắn cực hạn. Có thể ở mơ dương cảnh hậu kỳ đại năng trong tay có thể kiên trì bao lâu. Thiên kiếm trảm. Lý Nguyên Thu là giận dữ mắng mỏ một tiếng từng. Kiếm quang là phóng lên trời kiếm quang chỗ qua. Có thể chứa nạp 3-4 người cũng làm được đường hầm trong mỏ là mãnh liệt muốn nổ tung lên, đá vụn vẩy ra từng. Kiếm khí là ở Phương Viêm thân thể bốn phía muốn nổ tung lên. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Kiếm khí nhập vào cơ thể trực tiếp. Đánh bại Phương Viêm pháp lực vòng bảo hộ tại hắn trên người là để lại nguyên một đám lỗ máu. Cái này là mơ dương cảnh hậu kỳ đại năng thực lực thật sự chính là khủng bố. Nếu không phải nơi đây địa hình có lợi cho ta bằng không thì giờ phút này ta là đã sớm nhận lấy đả thương nặng. Nhìn xem. Đổ vào kiếm khí, Phương Viêm phát hiện cánh tay của hắn, giáp vai đều bị kiếm khí cho xuyên thủng thân thể. Nếu không có quặng mỏ bên trong khoáng thạch ngăn cản được bộ phận công kích, hắn là đã sớm đả thương nặng. Tiểu tử. Tại của ta thiên kiếm chém chúng. Ngươi vậy mà còn có thể sống được. Thật sự chính là có vài phần bổn sự. Thế nhưng mà ngươi cho rằng như vậy ngươi có thể cùng ta chống lại. Vậy thì sai rồi. Nhìn xem Phương Viêm tránh thoát chính mình thiên kiếm chạm. Nhìn. Kiếm quang phát ra cùng một lúc. Là mơ dương cảnh sơ kỳ đại năng bị chém giết. Là không chết cũng muốn lột ra thế nhưng mà thằng này dĩ nhiên là hoàn hảo không tổn hao gì cũng không có tổn thất quá. Chiến lực trên mặt là hiện lên một vòng kinh ngạc chi sắc. Phương Viêm đem vết máu ở khóe miệng xóa đi. Đón lấy mà bắt đầu chạy trốn. Một đường chỗ qua. Chặn đường nham mỏ đều bị Lý Nguyên Thu chỉ dùng để man lực bắn cho phá. Dùng một cấu ngang ngược tư thái đuổi theo giết Phương Viêm. Xa xa phi quặng mỏ trong là vang lên từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Lý ra những cái này đoạt mệnh cảnh tộc nhân là lần lượt bị tiểu hắc cùng tiểu hoa phối hợp với thực nhân ruột đằng cho chém giết. Mà làm đại giá. Tiểu hắc cùng tiểu hoa tại Lý ra một đám đoạt mệnh cảnh tu sĩ sắp chết phản kích hạ để lại không nhẹ đại thương thế. Trên căn bản là đã mất đi đang tiếp tục tại chiến năng lực. Chỉ có thực nhân ruột đằng là cắn nuốt hơn 10 cụ đoạt mệnh cảnh tu sĩ thi thể. trong cơ thể hắn là tràn ngập khủng bố năng lượng. Hiện tại hắn cần phải làm là bộc phát. Bộc phát. Cùng Phương Viêm kề vai chiến đấu, chém giết cường địch. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm biết rõ. Tại quặng mỏ bên trong tất cả Lý gia tiên thiên cảnh cao thủ đều bị Trấn Thiên Thú Tiểu Hoa cùng ám dạ ma hổ Tiểu Hắc cho chém giết. Chỉ chờ thực nhân dù đằng thứ nhất. Hắn có thể phản kích rồi. Mà không phải tại Lý Nguyên Thu đuổi giết hạ không ngừng chạy trốn. Bá, bá, bá. Mặt đất vang lên một hồi bá bá âm thanh. Thực nhân dù đằng cùng Tiểu Hắc Tiểu Hoa nghĩ đến Phương Viêm chỗ địa phương chạy đến. Cách này Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoa đều bị thương. Không nên tái chiến. Đến là có cái này thực nhân dù đằng đánh yểm trợ. Đón lấy quặng mỏ địa hình. Ta có thể cùng cái này lão cẩu đại chiến một hồi. Nhìn xem. Người đi đường Tiểu Hắc Tiểu Hoa cùng thực nhân dù đằng. Phương Viêm tâm niệm vừa động. Đem Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoa thu vào không gian trong hành trang sủng vật lan hệ thống. Đón lấy. Thúc dục thực nhân dược đằng hóa thành một bộ chiến giáp bảo vệ thân thể. Chuẩn bị cùng cách này Lý Nguyên Thu là đại chiến một hồi. Tiểu tử, ngươi thế nào không tiếp tục chạy thoát? Chẳng lẽ ngươi cho rằng dựa vào một cây thực nhân dược đằng? Làm gì được lão phu sao? Nhìn xem Phương Viêm dùng một cỗ chiến đấu tư thái nhìn mình, Lý Nguyên Thu trong con mắt là đã hiện lên một. Lạnh như băng tàn nhẫn sát ý. Lão cẩu, phóng ngựa tới a, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta vong. Phương Viêm cười lạnh. Có thanh đồng cấp thực nhân dược đằng bảo vệ thân thể. Hắn hiện tại có thể cùng cái này Lý Nguyên Thu đại chiến một hồi rồi. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm là chủ động hướng về kia Lý Nguyên Thu vọt tới. Hiện tại, Phương Viêm nhất cậy vào chính là của hắn trăm long chi lực cùng ngũ long thần quyền. Dùng ngũ long thần quyền độ thuần thục. Hắn có thể thúc dục thổ long quyền. Một long quyền thậm chí là kim long quyền. Tính toán không địch lại, muốn tại hắn trong tay bảo vệ tánh mạng. Cũng không phải là không được. Thủy long gào thét. Một cận thân. Phương Viêm là dùng 2000 ngũ long thần quyền độ thuần thục thúc dục ngũ long thần quyền thủy long gào thét hướng về Lý Nguyên Thu đuổi giết mà đi. Tiểu tử, ngươi chiêu này uy lực thì đại, ngươi cho rằng thật có thể thương đến lão phu sao? Hôm nay, lại để cho ngươi biết đoạt mệnh cảnh cùng mơ dương cảnh tu sĩ gian cực. Chênh lệch nhìn xem, gào thét mà đến như là thực chất. Thủy long. Lý Nguyên Thu trong mắt là đã hiện lên một vòng vẻ cười lạnh. Trong tay phi kiếm là nhẹ nhàng run lên. Đón lấy phi kiếm kia. Bắn ra trăm ngàn. Kiếm quang lập tức. Hét giận dữ mà đến Thủy Long. Hóa thành một đoàn tinh thuần Thủy Nguyên khí. Mà kiếm khí thì là còn có vài chục. Tiếp tục hướng về Phương Viêm rảo sát mà đến. Phương Viêm là ngay tại chỗ lăn một vòng mới tránh thoát. Chảy ra mà đến kiếm khí, mà hắn đứng thẳng mặt đất thì là bắn ra mấy cái nửa trượng Phương Viêm. Nhỏ đại động, thực cường. Chính diện ngạnh kháng. Ta căn bản cũng không phải là hắn đối thủ. Chỉ sợ chỉ có thi triển một long quyền. Hoặc là thổ long quyền mới có thể uy hiếp được đối phương. Phương Viêm thi triển hóa phong thân pháp tại một lần tránh đi Lý Nguyên Thu công kích. Trong mắt là đã hiện lên một vòng nghi trọng chi sắc. Một long gào thét. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong. Phương Viêm là điều động ngũ long thần quyền độ thuần thục. Dùng 4000 độ thuần thục thúc dục một long thần quyền hướng về Lý Nguyên Thu oanh khứ. Một long sinh sôi không ngừng. Lực công kích so thủy long quyền là không biết cường to được bao nhiêu lần, một chiêu oanh ra. Thanh sắc cử long gào thét, Phương Viêm thẳng cảm giác trong cơ thể pháp lực là tiêu hao 1/5 nhiều. Tối đa đang thi triển 5 lần, dùng hắn rồi rào khí huyết chi lực cũng chỉ có thể thi triển 5 lần. Oanh! Thanh sắc cử long đột kích. Lý Nguyên Thu cảm nhận được cái này thanh sắc cử long khủng bố năng lượng. hiếm thấy lộ ra một vòng nghi trọng chi sắc. Thiên kiếm chạm thi triển ra. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh. Kiếm quang ở đằng kia giữ tợn một long gào thét trong mất đi. Đợi kiếm quang sắp hao hết. Thanh sắc cử long cũng biến mất hầu như không còn. Còn lại kiếm quang tác dụng chậm chưa đủ. Phương Viêm chỉ là tùy ý chém ra một quyền. Còn lại kiếm quang mất đi. Cái này một long quyền cũng không phải rất cường. Dùng hắn sinh sôi không ngừng đặc tính cũng không làm gì được đối phương. Chỉ sợ sẽ là thi triển thổ long quyền cũng không có thể làm gì được cái này lão tạp mao. Xem ra chỉ có thể là được ăn cả ngã về không. Cưỡng ép thúc giục kim long quyền đối địch rồi. Nhìn xem tiêu hao trong cơ thể năm thành chi lực chỗ lấy được thành quả chiến đấu, Phương Viêm lông mày là không tự giác nhăn lại. Hiện tại chỉ sợ chỉ có kim long quyền có thể gây tổn thương cho địch rồi. Tiểu tử, cái này sẽ là của ngươi áp chủ bài a. Thật sự chính là cường. Có thể hóa giải lão phu một kích toàn lực. Giống như vậy sức bật. Ngươi nhất định không thể lâu dài thi triển a. Nếu như ngươi không có đến tiếp sau thủ đoạn, như vậy ngươi cũng có thể đi chết rồi. Nhìn xem. Không ngừng lui về phía sau Phương Viêm, Lý Nguyên Thu lập tức không khỏi cười lạnh nói. Từng bước một hướng về Phương Viêm đi đến, đón lấy tay một hồi thúc dục phi kiếm pháp khí từng. Kiếm quang là hướng về Phương Viêm mang tất cả mà đi. Hắn ý định toàn lực ra tay đem Phương Viêm chém giết, tại không để cho đối phương bất luận cái gì thở cơ hội. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 383. Trọng thương Lý Nguyên T. H. U. T. H. A. N. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 383. Trọng thương Lý Nguyên Thu. Đinh, chúc mừng ký chủ thần cấp công pháp Tàn Thiên Ngũ Long Thần Quyền độ thuần thuộc cộng 8000. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Vừa rồi một cái một long gào thét, hắn là trực tiếp buôn bán lời 4000 độ thuần thuộc. Nếu thi triển một lần Ngũ Long Thần Quyền Kim Long gào thét, hắn có thể lợi nhuận 8000 độ thuần thục. Thế nhưng mà cái này kim long gào thét, thủ tu vi của hắn hạn chế chỉ sợ chỉ có thể thi triển một kích. Thi triển qua về sau, như qua vẫn không thể đem hắn trọng thương. Như vậy hắn sẽ mất đi sức chiến đấu. Kim long gào thét, Lý Nguyên Thu một kích toàn lực đánh úp lại. Căn bản cũng không có quá nhiều thời gian lại để cho Phương Viêm do dự. Phương Viêm tại thời khắc nguy hiểm nhất. Không thôi hao phí 8000 ngũ long thần quyền độ thuần thục. Đem ngũ long thần quyền kim long quyền là thi triển ra. Oanh! Kim long ngửa mặt lên trời gào thét. Thân thể của hắn coi như chỉ dùng để hoàng kim đổ bê. Tông bình thường. Lân giáp tùm. Như là thật sự kim long bình thường. Một cỗ minh mông uy áp từ hắn để ngươi là tràn ngập mà mở. Long trảo uy vũ hùng tráng. Coi như là sống lại bình thường. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh. Bắn về phía Phương Viêm sở hữu. Kiếm khí tại kim long giữ tợn móng vuốt hạ mất đi. Kim long mang theo một cỗ minh mông cường đại uy áp hướng về Lý Nguyên Thu đánh tới. Đáng chết. Đây là có chuyện gì? Cái này kim long coi như là vật sống bình thường. Đơn giản liền rách của ta thiên kiếm chạm. Nhìn xem. Hết giận dữ mà đến kim long. Lý Nguyên Thu sắc mặt tái nhợt. Muốn thi triển thân pháp né tránh cái này kim long công kích. Thế nhưng mà lại để cho hắn vạn phần phiền muộn chính là. Đây là tại quặng mỏ ở bên trong. Bốn phía đều là sen lẫn hỏa tinh nhâm. Phi thường cứng rắn. Muốn bổ ra một cái thông. Dùng tu vi của hắn cũng muốn hao phí một phen tay chân mới thành. Thế nhưng mà cái này Kim Long thật sự là quá kinh khủng. Căn bản là không để cho hắn cơ hội này. Hắn tại lui về phía sau quá trình. Không thể không thi triển thủ đoạn toàn lực phòng ngự. Oanh! Âm âm tiếng nổ. Chuyện đến Kim Long coi như một cái cự vô phách bình thường, một đường mạnh mẽ đâm tới. Đã phá vỡ Lý Nguyên Thu thiết hạ trùng trùng điệp điệp phòng ngự thủ đoạn, Lý Nguyên Thu thân thể là đụng vào. Lạnh như băng hỏa tinh nhâm. Hòn đá phi cách nhìn, một cái cự đại hang sôi nổi trước mắt. Phụ cận một mảnh dài hẹp khai thác ra như là mạng nhện. Quặng mỏ là bị đả thông. Bốn phía là một mảnh đống bừa bộn. Phốc, Kim Long chủ sát phạt, Kim Long gào thét. Bá, một đợi đến Kim Long thân thể đụng vào Lý Nguyên Thu trước người trên tấm chắn biến mất không thấy gì nữa lúc. Lý Nguyên dạ dạ phúc phun ra một ngụm nghịch huyết. Hắn tại phương viêm bá. Một kích là bị thương. Hơn nữa nhìn lấy thương thế là hiển nhiên thương có chút không rõ. Nếu như là ở bên ngoài, phương viêm một quyền này tuy nhiên bá. Thế nhưng mà còn không đến mức đem Lý Nguyên Thu cái này mơ dương cảnh đại năng bắn cho thành trọng thương. Thế nhưng mà tại bất lực, hắn muốn né tránh vẫn có thể làm được. Đang thi triển ra Kim Long gào thét một chiêu này, phương viêm là một số gần như hư thoát. Trong cơ thể pháp lực cùng cường đại khí huyết chi lực là toàn bộ hao hết. Hắn bây giờ là liền nhúc nhích đều khó khăn vô cùng. Là một cỗ cường đại và ý chí bất khuất ủng hộ lấy hắn ương ngạnh đứng đấy. Sẽ không bởi vì kiệt lực mà ngã xuống. Tiểu súc sinh, lão phu thật là xem thường ngươi rồi. Vậy mà có thể gây tổn thương cho đến lão phu rồi. Vừa rồi ngươi thi triển một chiêu kia, nhất định là cực hạn của ngươi a. Xem ta hôm nay không đem ngươi cho làm thịt. Lý Nguyên Thu tự một đống loạn thạch trong đứng người lên, có chút oán độc chằm chằm vào phương viêm. Lão cẩu, ngươi có bản lĩnh để lại mã tới, chẳng biết hươu chết về tay ai còn không nhất định rồi. Phương viêm trong mắt là hiện lên một vòng lành lạnh sát cơ. Hắn hôm nay có thể nói là thủ đoạn đều xuất hiện đều không làm sao được cái này Lý Nguyên Thu. Bởi vậy có thể thấy phương viêm cùng mơ dương cảnh đại năng mũi tên chinh lệch to. Nếu không phải nơi đây địa hình thích hợp cận chiến, thực lực của đối phương không thể phát huy đến đỉnh phong. Hắn có thể hay không đem hắn trọng thương đều là hai việc khác nhau rồi. Thực nhân duyệt đằng trói buộc. Phương viêm khẽ quát một tiếng. Ý niệm thúc dục thực nhân duyệt đằng hóa thành một đầu như chát long giống như tráng kiện dây leo hướng về Lý Nguyên Thu mang tất cả mà đi. Đáng chết, cái này tiểu súc sinh chẳng lẽ còn có lực đánh một trận. Khán giả tịch cuốn tới giống như dao long. Tráng kiện dây leo. Lý Nguyên Thu là hiện lên một vòng vẻ sợ hãi. Giờ phút này hắn bị thương. Hắn sợ nhất thực nhân duyệt đằng như vậy tà vật. Nếu bị hắn đánh bại phòng ngự, như vậy hắn cái đó sợ sẽ là mơ dương cảnh thất trọng giận dữ cũng chỉ có bị hấp thành người khô phần. Hơn nữa nơi đây càng không phải của hắn sân nhà, thực lực của hắn căn bản là phát huy không được đến đỉnh phong trạng thái. Lão cẩu, xem quyền. Trải qua mấy hơi thở khôi phục, phương viêm là ở không bằng trước khi như vậy hư thoát. Gặp Lý Nguyên Thu thúc dục phi kiếm công kích thực nhân duyệt đằng, lập tức là hét. Một tiếng, dùng bất khuất ý chí bắt buộc lấy không để cho mình ngã xuống. Từng cái loại hung hãn không sợ chết tư thái là hướng về kia Lý Nguyên Thu vọt tới. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, hôm nay việc này ta và ngươi không để yên, ta muốn ngươi chết. Nhìn xem phương viêm. Hung hãn không sợ chết tư thái còn có. Dương nanh múa vuốt thực nhân duyệt đằng. Lý Nguyên Thu trong lòng là manh động một cỗ thoái ý. Cười lạnh một tiếng. Bộc phát đại chiêu. Đem. Chiều đến thực nhân duyệt đằng là đều chặt đứt. Đón lấy. Là tế ra phi kiếm hướng về đỉnh đầu chỗ hỏa tinh thạch rào sát mà đi. Hắn muốn tạc ra một cái thông. ly khai địa phương rùa quái này. Chính là muốn chiến, vậy cũng phải ở bên ngoài. Chỉ có như vậy, hắn có thể bộc phát ra cường đại chiến lực đến. Muốn chạy trốn, ngươi con mẹ nó đi chết đi. Phương Viêm nhìn xem. Độc thông. Muốn chạy trốn Lý Nguyên Thu. Phương Viêm là cười lạnh một tiếng. Gọi trở về thực nhân rùa đằng. Đón lấy. Từng khỏa liệt dương huyền lôi là hướng về kia Lý Nguyên Thu ném đi. Mà hắn thì là do thực nhân rùa đằng bao vây lấy chìm vào đến dưới mặt đất. Ầm ầm. Từng khỏa liệt dương huyền lôi tại Lý Nguyên Thu sau lưng nổ tung ra. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật. Toàn bộ hỏa diễm sơn mạch coi như là muốn sụp đổ xuống dưới. Từng khối cử thạch giáng xuống. Lý Nguyên Thu tức thì bị những giáng xuống kia cử thạch là đập phá cái bảy bất tỉnh tám tố. Không tốt, Phương Viêm hắn gặp nguy hiểm, Lý gia tạp trùng đến rồi. Nhanh, nhanh thông chi Dương trưởng lão. Tại liệt Dương tông chỗ. Phiến khu vực khai thác mỏ. Phương Viêm cùng Lý Nguyên Thu đại chiến là gây ra không nhỏ động tĩnh. Liệt Dương một phát giác được hỏa diễm sơn mạch bên trong dị thường. Lập tức không khỏi. Rất nhanh, Dương Chí Cầu thu được Liệt Dương tử tin tức. Đem Liệt Dương tông đại lượng đoạt mệnh cảnh tu sĩ là tụ tập lại một lượt. Sau đó liền hướng lấy Phương Viêm chỗ khu vực tới gần. Dương trưởng lão. Đây là liệt diễm huyền lôi bảo tạc động tính. Cái này sắp vỡ. Tối thiểu nhất là có trên 100 khỏa liệt diễm huyền lôi muốn nổ tung lên. Phủ cận khai thác ra quặng mỏ là triệt để sụp đổ rồi. Nhìn xem. Trùng thiên ánh lửa, liệt dương tử lông mày là không tự giác nhăn lại. Mau nhìn. Trong ngọn lửa có một nhân ảnh bay ra. Dương Chí Cầu chứng kiến. Trùng thiên trong ngọn lửa bóng người, lập tức không khỏi cả kinh kêu lên trong lúc nói chuyện. Hướng về kia trong lúc nổ tung đánh tới. Phương Viêm, ngươi cái này tiểu tạp trùng, vậy mà dùng liệt diễm huyền lôi đến tạc lão phu, hôm nay ta muốn ngươi chết. Đầy bụi đất Lý Nguyên Thu tại hơn 100 khỏa liệt diễm huyền lôi bảo tạc hạ là thương thí chuyển biến xấu. Có chút oán độc chằm chằm vào sụp xuống cả tòa mạch khoáng là rít gào nói. Lý Nguyên Thu, ngươi cái này lão cẩu, thật đúng là đương ta liệt dương tông không người nào sao. Cũng dám chạy đến ta liệt dương tông địa bàn đến dương oai, hôm nay ngươi. Cho lão tử lưu lại a. Lý Nguyên Thu sát ý xông thẳng lên trời, Dương Chí Cầu nghe vậy lập tức không khỏi tức giận nói. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 384. Lý gia lão tổ. Đáng chết, trên tình báo không phải nói Dương Chí Cầu ra ngoài rồi, như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại rồi. Nghe được. Dương Chí Cầu tiếng hét phẫn nộ. Lý Nguyên Thu là vẻ mặt biệt khuất. Nếu cái này Dương Chí Cầu không có chạy đến, liệt dương tông những âm dương cảnh kia phía dưới gà đất chó kiểng căn bản là ngăn không được hắn. Mà giờ khắc này, Dương Chí Cầu so với hắn là cao hơn hai cái cảnh giới. Mà hắn cũng bị Phương Viêm tên ghê tởm này cho chơi bị thương. Phải tranh thủ thời gian ly khai. Bằng không thì cũng chỉ có thể là hướng tộc nhân khác như vậy vẫn lạc tại nơi đây. Lý Nguyên Thu, ngươi hưu trốn, ta liệt dương tông quặng mỏ là ngươi nói đến là đến nói đi là đi sao? Gặp Lý Nguyên Thu muốn chạy trốn Dương Chí Cầu là hét. Một tiếng đón lấy liền hướng Lý Nguyên Thu bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Dương Chí Cầu, ngươi cái này lão thất phu. Ta muốn tìm chính là Phương gia tạp chủng. Cũng không có tìm ngươi liệt dương tông phiền toái. Ngươi vì cái gì như cùng một cái con chó què. Theo đuổi không bỏ. Lý Nguyên Thu gặp Dương Chí Cửu đuổi theo quay đầu gầm lên. Hừ, Phương gia là ta liệt dương tông minh hữu. Ngươi cùng Phương gia gây khó dễ. Là cùng ta liệt dương tông gây khó dễ. hủy ta Liệt Dương Tông mạch khoáng, hôm nay ngươi phải trả giá thảm trọng một cái giá. Mới thành bằng không thì ta Liệt Dương Tông như thế nào cái này Đại Tống quốc dừng chân. Dương Chí Cửu gầm lên, chiêu bài thức công kích là hướng về Lý Nguyên Thu oanh khứ. Phương gia chỗ phiến khu vực này là triệt để sụp đổ. Phương Viêm thủ liệt diễm huyền lôi ảnh hướng đến. Bị chôn sâu ở dưới mặt đất. Nếu không có thực nhân ruột đằng bảo hộ, hắn giờ phút này là bị nhận lấy chí mạng trọng thương. Trên trăm khỏa liệt diễm huyền lôi bảo tạ, chính là hắn cũng chịu không được. Đáng chết. Bỏ ra trên trăm khỏa liệt diễm huyền lôi, vẫn không thể nào đem thằng này cho lưu lại. Cái này lần này thế nhưng mà tổn thất hơn nghĩ đến. Lý Nguyên Thu vứt bỏ ngoan thoại cùng Dương Chí Cửu tiếng hét phẫn nộ. Phương Viêm biết rõ. Ra đến bên ngoài. Lý Nguyên Thu nếu một lòng muốn chạy trốn, Dương Chí Cửu tối đa đem hắn lần nữa trọng thương. Căn bản là không thể đem hắn chém giết. Vì lần này có thể trọng thương cái này Lý Nguyên Thu. Hắn cái này hơn nửa năm tích lũy liệt diễm huyền lôi là trực tiếp tiêu hao 1/3. Cái này liệt diễm huyền lôi theo Phương Viêm tu vi tăng nhiều. Lộ ra có chút gân gà. Trọng thương đoạt mệnh cảnh tu sĩ tương đối dễ dàng. Thế nhưng mà một nhưng đối thượng âm dương cảnh. Đặc biệt là âm dương cảnh hậu kỳ đại năng. Những liệt diễm này huyền lôi trừ phi trên trăm khỏa cùng bảo, bằng không thì căn bản là tổn thương không đến đối phương. Nhưng lại không thể đem hắn trọng thương. Nếu không phải trước khi bị Phương Viêm Kim Long Quyền cho làm bị thương. Trên trăm khỏa liệt diễm huyền lôi cùng bảo. Căn bản là không thể đem hắn trọng thương. Xoẹt xoẹt. Tráng kiện thực nhân ruột đằng là phóng lên trời, đem mai táng Phương Viêm hỏa tinh mỏ cho sốc lên. Phương Viêm là đã ra sụp đổ quặng mỏ. Phương Viêm ngươi không sao chứ? Một thấy Phương Viêm thò đầu ra. Thủ hộ ở chỗ này Liệt Dương Tông đệ tử tại Liệt Dương Tử tung tùm hạ là sông lên. Liệt Dương Tử là hướng về phía Phương Viêm quan tâm mà hỏi. Ta không sao, chỉ là có chút thoát lực mà thôi. Lý Nguyên Thu tên cẩu tặc kia có phải hay không chạy thoát? Phương Viêm lắc đầu nói. Dương trưởng lão đi đuổi, cái này Lý Nguyên Thu hắn. Là không chết cũng muốn lột một tầng ra, như muốn chém giết, khó. Liệt Dương Tử có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này Lý Nguyên Thu đã bị ta trọng thương. Dùng Dương tiền bối tu vi vẫn không thể đem hắn chém giết sao? Phương Viêm nghe vậy, lông mày là không tự giác nhăn lại. Cùng là âm dương cảnh hậu kỳ tu vi. Như muốn chém giết khó. Ai cũng không biết cái này lão tạp mao có cái gì lợi hại trốn chạy để khỏi chết thủ đoạn. Đem hắn kích thương muốn dễ dàng không ít. Muốn đem hắn chém giết chảy xuống. Phải mấy tên âm dương cảnh hậu kỳ đại năng mới có thể. Liệt Dương Tử nghe vậy không khỏi. Phương Viêm, lần này Lý gia chỉ là Lý Nguyên Thu cái này một đầu lão cẩu để đối phó ngươi sao? Vân Nguyệt Nhi hướng về phía Phương Viêm hỏi. Lần này là do Lý Nguyên Thu dẫn đội. Đột kích tổng cộng 27 người. Trong đó có 20 tên đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Cái gì? 20 tên đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Bọn hắn hiện tại người ở đằng kia. Liệt trưởng lão. Nhanh triệu tập nhân thủ đem những tạp chủng này cho đều đã diệt. Vân Nguyệt Nhi nghe vậy là có chút lo lắng. Không cần, những cái thứ này đã bị ta cho toàn bộ giết chết. Phương Viêm nghe vậy trong mắt là đã hiện lên một vòng ánh sáng lạnh. Không khỏi thản nhiên nói, cái gì? Lý gia 20 tên đoạt mệnh cảnh tu sĩ đều bị ngươi cho giết chết, hơn nữa ngươi còn đem. Lý Nguyên Thu cho bị thương nặng, ngươi là làm sao làm được? Vân Nguyệt Nhi, Liệt Dương Tử nghe vậy là nhìn không được khiếp sợ truy vấn. Gặp đối phương hỏi. Phương Viêm là đem như thế nào lợi dụng địa thế tương lai tập Lý gia đoạt mệnh cảnh tu sĩ chém giết quá trình nói đơn giản một lần. Liệt tiền bối, các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Bên tai truyền đến chính là Liệt Dương Tông một đám tuổi trẻ tuấn kiệt các loại tiếng thán phục cùng tiếng nghị luận. Phương Viêm là cảm thấy một cách đầu hai cách đại. Lập tức không khỏi đứng dậy cáo từ. Phương Viêm đã đi ra Liệt Dương Tông một đám gọi cặn bã môn nhân. Tại phủ cận tùy tiện tìm một gian thuận tiện tộc nhân khai thác mạch khoáng nghỉ ngơi nhà đá. Phương Viêm hãy tiến vào đã đến trạng thái tu luyện. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Phương Viêm tu luyện một canh giờ đón lấy. Chuyển thành bình thường ngồi xuống tu luyện, hắn công điểm giá trị không có bao nhiêu rồi, phải tiết kiệm tu luyện rồi. Cái gì, Dương trưởng lão hắn bị thương. Sáng sớm hôm sau, Phương Viêm nhận được Dương Chí Cửu bị thương tin tức, nhìn không được khiếp sợ. Đây hết thảy đều là vì Lý gia lão tổ Lý Kinh Thiên xuất thủ. Người này là nửa bước sinh tử cảnh cường giả. Cửu trưởng lão sắp tới đem đánh chết Lý Nguyên Thu sắp thành công thời điểm bị Lý Kinh Thiên ra tay đánh lén trọng thương, nếu không phải hắn xem thời cơ sớm, vừa phát hiện đầu thế không đúng. Lập tức bỏ chạy, bằng không thì lần này hắn trở về không được. Liệt Dương Tử nghe vậy là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Lý gia lão tổ, Lý Kinh Thiên, nửa bước sinh tử cảnh vương giả. Phương Viêm nghe vậy sắc mặt cũng là biến thành dị thường khó coi, có nửa bước sinh tử cảnh vương giả tỏa chấn. Chính là lục phẩm thế lực. Lần này, rõ ràng chỉ là tiểu bối gian chiến đấu, thế nhưng mà nửa bước sinh tử cảnh vương giả vậy mà xuất thủ. Đúng là cái này lão tạp mau ra tay, bằng không thì Lý Nguyên Thu nhất định sẽ bị cửu trưởng lão cho tiêu diệt. Liệt Dương Tử thầm hận. Tiền bối, nếu là cái này Lý gia phá hư quy tắc trước đây, vì cái gì chúng ta không ra tay đem cái này Lý gia tiêu diệt? Lý gia tại Hỏa Man thành không nhỏ thế lực. Nếu Phương gia nếu muốn ở Hỏa Man thành trong chờ đợi xuống dưới, nhất định phải đem cái này Lý gia tiêu diệt. Cái này Lý gia tại Hỏa Man thành căn sâu địa cố, như muốn đã diệt, độ khó không nhỏ. Huống chi bọn hắn lại cùng Tà Vương phủ cấu kết lại rồi. Như muốn đã diệt, độ khó phi thường đại. Trên căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Huống chi còn có càng thêm trọng yếu một điểm là cái này Hỏa Man thành trong cấm đồng võ. Cái này vô hình gian tiêu diệt Lý gia gia tăng lên không nhỏ độ khó. Liệt Dương Tử nghe vậy không khỏi. Như thế thật sự chính là khó giải quyết. Phương Viêm nhíu mày. Phương Viêm, cái này còn không phải khó giải quyết nhất. Khó giải quyết nhất chính là lần này Lý gia tổn thất thảm trọng. Chết 20 tên đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Chính là Lý Nguyên Thu cũng cơ hồ bị phế. Ngươi là triệt để đắc tội chết Lý gia. Mà Lý gia gia chủ Lý Kinh Thiên càng là thả ra ngoan thoại muốn nhẹ tự tiêu diệt ngươi. Liệt Dương Tử nghe vậy là vẻ mặt phẫn nộ. Lý Kinh Thiên muốn đích thân đối phó ta. Phương Viêm những mày, cái này Lý gia lão tổ Lý Kinh Thiên thật sự chính là để mắt hắn a. Đúng vậy a. Ta cùng ý tứ của cửu trưởng lão cho ngươi là đến ta Liệt Dương Tông trốn một trốn. Tạm lánh thoáng một phát mũi nhọn. Chờ cái này trận danh tiếng đã qua tại trở lại. Liệt Dương Tử nghe vậy không khỏi cảm khái nói. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 385. Mạc Lão Quai cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 385. Mạc Lão Quái. Nửa bước sinh tử cảnh vương giả thật là đánh nữa tiểu nhân đến lão. Sự tình là càng phát nghiêm trọng rồi. Nửa bước sinh tử cảnh vương giả đối với hắn ra tay. Phương Viêm hắn thật đúng là không thể may mắn thoát khỏi. Là tại hắn trong tay trốn chạy để khỏi chết chỉ sợ đều không có một thành nắm chắc a. Chẳng lẽ sẽ không có một chút biện pháp? Cái này Lý gia tổn thất hơn 20 tên đoạt mệnh cảnh tộc nhân. Bây giờ đang ở tam đại gia tộc chỉ sợ cũng là kế cuối tồn tại. Tiền bối. Ngươi không thể liên lạc với mặt khác hai đại gia tộc đồng loạt ra tay đem Lý gia đất diệt. Cũng tốt chia cắt Lý gia lợi ích sao? Phương Viêm giữ tợn lông mày, hướng về phía Liệt Dương Tử hỏi. Khó. Muốn liên hợp mặt khác hai đại gia tộc đã diệt Lý gia. Điều kiện này tuy nhiên rất mê người. Thế nhưng mà, ngươi có nghĩ tới hay không? Đã diệt Lý gia. Giờ phút này, là đắc tội Tà Vương phủ. Hỏa Man thành thế lực là đại. Có thể so với ngũ phẩm tông môn. Có thể cũng không phải chân chính ngũ phẩm tông môn. Không có sinh tử cảnh vương giả tỏa chấn cuối cùng là yếu đi một bậc. Nửa bước sinh tử cảnh vương giả cùng chính thức sinh tử cảnh vương giả thực lực kém quá. Nếu Tà Vương Tạ Bất Diệt ra tay, chúng ta đều muốn gặp nạn. Tống gia cùng Mạc gia căn bản là sẽ không cùng chúng ta mạo hiểm như vậy. Liệt Dương Tử nghe vậy không khỏi cau mày nói. Như thế chỉ có tạm lánh mũi nhọn rồi. Phương Viêm nghe vậy, nắm đấm là nắm chăm chú, vẫn là thực lực quá yếu. Bằng không thì, biết được mặt người như thế khi dễ, phải sớm ngày đột phá đến âm dương cảnh. A, đúng rồi, ngươi biết, ở đằng kia có thể làm đến tiên thạch sao? Muốn tăng thực lực lên, chỉ có thể dựa vào hỏa man tiên phủ bên trong trận pháp. Nhưng là muốn thúc giục hỏa man tiên phủ bên trong trận pháp. Phải có tiên thạch kích hoạt. Là cực phẩm linh thạch đều không được. Tiên thạch. Ngươi như thế nào đột nhiên nghĩ đến tiên thạch rồi? Thứ này có thể không thông thường. Chỉ có thần thông cảnh cao thủ mới có thể ngẫu nhiên lợi dụng tiên thạch tu luyện đột phá bình cảnh. Hỏa man thành ở bên trong. Liền sinh tử cảnh vương giả đều không có. Muốn làm đến tiên thạch, độ khó phi thường đại. Liệt Dương Tử nhíu mày. Không có tiên thạch, Phương Viêm và Phương gia tộc nhân là muốn tăng thực lực lên cũng khó khăn, ăn nhờ ở đậu căn bản cũng không phải là một chuyện. Chỉ có chính mình cường đại rồi đó mới là vương. Liệt trưởng lão, không tốt rồi, có người muốn tìm ngươi. Đột nhiên vừa đến hơi có vẻ kinh hoàng thanh âm là đột nhiên vang lên. Người nào muốn tìm lão phu? Nhìn ngươi vẻ mặt bối rối bộ dạng. Còn thể thống gì? Không có một điểm đại tông đệ tử bộ dạng. Nhìn xem. Bối rối đoạt mệnh cảnh sơ kỳ Liệt Dương tông đệ tử. Liệt Dương Tử không khỏi cau mày nói. Khởi bẩm trưởng lão là Mạc lão quái điểm danh muốn gặp trưởng lão. Đoạt mệnh sơ kỳ đệ tử nghe vậy không khỏi. Mạc lão quái, Mạc gia trưởng lão sao? Liệt Dương Tử trên mặt là hiện lên một không ai vẻ kỳ quái. Mạc gia trưởng lão lúc này thời điểm tìm hắn có chuyện gì? Hơn nữa còn là điểm danh. Họ muốn tìm hắn. Liệt trưởng lão, không phải là Mạc lão quái. Hắn tìm ngươi có việc thương lượng. Đoạt mệnh cảnh sơ kỳ tu sĩ thấy Phương Viêm hiểu lầm, lập tức không khỏi. Mạc lão quái, ngươi nói là. Mạc lão quái, hắn tìm lão phu có chuyện gì? Liệt Dương Tử lông mày là không tự giác nhăn lại. Cái này Mạc lão quái kỳ thật cũng là hỏa man thành Mạc gia khí đồ. Không biết là bởi vì nguyên nhân gì. Phản ra Mạc gia. Bằng không thì. Cái này Mạc gia tại hỏa man thành tuyệt đối là một nhà độc đại. Căn bản là không có cái gì tam đại gia tộc. Cái này. Liệt trưởng lão. Hắn chỉ nói là có việc muốn tìm ngươi. Cụ thể chuyện gì hắn cũng không nói. Ngươi đi thì biết. Mật báo đoạt mệnh cảnh tu sĩ nghe vậy không khỏi. Tiền bối đã ngươi có việc. Vậy ngươi. Bề bổn ngươi đi thôi. Phương Viêm thấy thế không khỏi. Tốt, ta đi trước rồi, chờ ngươi muốn tốt lúc nào cả tộc di chuyển đến ta Liệt Dương Tông, ngươi tại cho ta biết. Liệt Dương Tử nghe vậy không khỏi. Liệt Dương Tử vội vàng đi rồi. Phương Viêm tắc thì tiếp tục tiến vào đến quặng mỏ ở chỗ sâu trong tiếp tục khai thác hỏa hệ linh tinh mạch khoáng. Bởi vì toàn bộ quặng mỏ đều sụp đổ rồi. Phương Viêm chỉ dùng để đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng là thanh lý ra một cách thông. Đến. Phương Viêm, ngươi tại A. Quặng mỏ còn không có thanh lý ra một nửa đến. Phương Viêm liền gặp được Liệt Dương Tử cùng một cái lạ lẫm lão giả ra hiện tại hắn khai thác ra mới đường hầm trong mỏ trong. Liệt tiền bối, ngươi đây là. Phương Viêm hiếu kỳ đánh giá đứng tại Liệt Dương Tử trước người hắc y lão giả. Phương Viêm, đây là Mạc tiền bối, hắn việc này tìm ngươi là có chuyện thương lượng. Liệt Dương Tử nghe vậy không khỏi hướng Phương Viêm giải thích nói. Ngươi gọi Phương Viêm, trên người của ngươi còn có linh tùy a? Mạc lão quái mới mở miệng. Hướng về phía Phương Viêm hỏi. Liệt tiền bối, đây là có chuyện gì? Phương Viêm cũng không trả lời Mạc lão quái vấn đề. Mà là khó hiểu nhìn về phía Liệt Dương Tử. Không rõ Liệt Dương Tử tại sao phải bán đứng hắn. Lộ ra hắn có linh tùy tin tức. Phương Viêm. Ngươi đừng hiểu lầm. Sự tình là như thế này. Cái này linh tùy đối với Mạc tiền bối có trọng dụng. Hắn là thông qua đấu giá hội tìm được của ta. Mà trong tay của ta linh tùy cũng đã dùng hết. Mà cái này Mạc tiền bối luyện chế sinh tử huyền đan cần linh tùy làm thuốc dẫn. Cho nên ta liền nghĩ đến ngươi. Mang tiền bối tới thăm ngươi một chút trong tay linh tùy hữu dụng hay không hết. Thấy Phương Viêm hiểu lầm, Liệt Dương Tử không khỏi vội vàng giải thích nói. Phương Viêm, trong tay ngươi có linh tùy trực tiếp khai cái giá, chỉ cần lão phu có thể làm được nhất định đáp ứng ngươi. Mạc lão quái nghe vậy hướng về phía Phương Viêm hỏi. Tiền bối, cái này linh tùy sao mà chân quý? Vãn bối trong tay làm sao có thể có linh tùy? Có cũng đều dùng hết rồi. Phương Viêm cũng cầm không cho phép người này là cái gì thái độ, lập tức không khỏi. Tiểu tử, lão phu biết rõ trong tay ngươi nhất định còn có linh tùy. Cái này linh tùy đối với lão phu có trọng dụng. Chỉ cần ngươi giao cho lão phu. Lão phu nhất định có thâm tà. Mạc lão quái là cưỡng chế tức giận trong lòng. Tiền bối, không có là không có, ngươi muốn ta như thế nào cầm. Phương Viêm cười lạnh. Chỗ tốt cũng không trông thấy đến. Muốn hắn linh tùy trên đời này căn bản cũng không có đẹp như vậy sự tình. Tiểu tử, ngươi đây là không thấy con thỏ không vung ung a. Giá tiền ngươi tùy tiện khai 30 vạn thượng phẩm linh thạch một giọt. Ngươi có bao nhiêu lão phu muốn bao nhiêu? Mạc lão quái nghe vậy không khỏi. 30 vạn thượng phẩm linh thạch. Muốn mua linh tùy. Ta không nghe lầm chứ. Như vậy thần vật, ai có không phải mình giữ lại phục dụng, ai còn hội lấy ra bán. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nhạt nói. Nói như vậy, trong tay ngươi thật sự có linh tùy. Mạc lão quái nghe vậy, trên mặt sổ đã hiện lên một vòng tinh quang chằm chằm vào Phương Viêm. Tiền bối là cái gì tu vi? Phương Viêm đột nhiên là đáp phi sở vấn. Tiểu tử, ngươi là có ý gì? Vô cứ hỏi lão phu tu vi làm gì? Mạc lão quái trong mắt là hiện lên một vòng tàn khốc, chằm chằm vào Phương Viêm. Mạc lão quái vừa chính vừa tà, không hài lòng. Động thủ. Trong lúc nói chuyện, Liệt Dương Tử là vi Phương Viêm ngắt một thanh mồ hôi lạnh. Nếu Mạc lão quái tại đây đối với Phương Viêm đột hạ sát thủ, hắn căn bản là không thể ngăn cản. Tiền bối, ngươi nếu như là nửa bước sinh tử cảnh vương giả, ngươi chỉ phải giúp ta giết người. Cái này linh tùy, ta có thể cho ngươi 10 giọt. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. nửa bước sinh tử cảnh vương giả, ngươi thật sự chính là xem khởi lão phu a. Mạc lão quái nghe vậy không khỏi cười lạnh. Tiểu tử, ngươi nói đi, ngươi muốn giết người là ai? Xem lão phu có thể làm được hay không? Nếu có thể làm được, khoản này mua bán lão phu tiếp nhận. Tiền bối, vãn bối muốn giết là Lý gia lão tổ Lý Kinh Thiên. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Ngươi muốn lão phu giết Lý Kinh Thiên, so không phải lại để cho lão phu đi chịu chết sao? Lão phu tuy nhiên cường, có thể cũng chỉ là âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong. Cách nửa bước sinh tử cảnh còn có rất dài một đoạn đường muốn đi nha. Mạc lão quái hai con mắt trợn lên, hung dữ chằm chằm vào Phương Viêm. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 386. Luận võ đại hơ. To. Y. Quy. Quy. Tị. Hơ. A. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 386. Luận võ đại hội. Tiền bối, ta không phải muốn ngươi bây giờ sẽ giết Lý Kinh Thiên. Yêu cầu của ta là tại ngươi đột phá đến nửa bước sinh tử cảnh lúc nếu có năng lực giúp ta đem hắn chém giết. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Không nên, không nên. Cái này Mạc Kinh Thiên bước vào nửa bước sinh tử cảnh đã rất nhiều năm. Nói không chừng giờ phút này sớm đã đột phá sinh tử cảnh rồi. Dùng ta âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong đại tu vi. Tính toán ta luyện chế ra sinh tử huyền đan đột phá đến nửa bước sinh tử cảnh, ta cũng không có thể là đối thủ của hắn. Mạc lão quái nghe vậy là lắc đầu nói. Ngươi vẫn là đổi một cách điều kiện khác a. Cái này trước mắt chỉ có cái này Lý Kinh Thiên muốn đối với ta bất lợi. Phương Viêm nghe vậy, lông mày là không tự giác nhăn lại. Cái này, tiền bối. Như vậy ta cho ngươi cung cấp luyện chế sinh tử huyền đan dùng linh tủy. Ngươi bảo hộ ta Phương gia tộc nhân 10 năm thời gian có thể thực hiện. Cái này, Mạc lão quái nghe vậy là lâm vào xoắn xuýt bên trong. Lý gia muốn tiêu diệt ngươi Phương gia. Lão phu ra mặt là có thể bảo vệ bọn hắn. Thế nhưng mà lão phu muốn 10 năm trong không được tu luyện rồi. Tiền bối. Chỉ cần ngươi tại Phương gia đan pháp các tòa trấn. Bảo vệ ta Phương gia 10 năm bình an. Với tư cách thù lao. Ta có thể cho ngươi 20 tích linh tủy. Chính là ngươi 10 năm này tu luyện chỗ tốn hao linh thạch đều có ta Phương gia cung cấp thế nào. Chỉ có Phương gia tại xuất hiện hỏa diệt môn thời điểm do tiền bối ra tay. Phương Viêm nghe vậy không khỏi bổ sung. 20 tích linh tủy. Đầy đủ ta luyện chế ra lưỡng lô sinh tử huyền đan rồi. Đột phá không được sinh tử cảnh. Đạt tới nửa bước sinh tử cảnh. Chỉ cần không phải sinh tử cảnh vương giả, căn bản là không làm gì được lão phu. Tại đột phá sinh tử cảnh lúc lão phu cũng muốn bế quan tu luyện, ngay tại ngươi Phương gia tỏa trấn 10 năm lại có làm sao? Mạc lão quái trải qua kín đáo cân nhắc cuối cùng không khỏi. Thật là thật tốt quá, tiền bối, đây là ngươi muốn 20 tích linh tủy, ngươi hảo hảo thu về. Ngươi công tác thống kê thoáng một phát. Ngươi tu luyện 10 năm tiêu hao chi phí. Cần bao nhiêu linh thạch? Ta một lần cho ngươi. Phương Viêm trong lúc nói chuyện. Lấy ra một cái trang bị 20 tích linh tủy bình ngọc đưa cho. Mạc lão trả trách. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ lão phu cầm ngươi linh tủy chạy không để cho ngươi làm việc. Mạc lão quái cũng không có nhận Phương Viêm truyền đạt linh tủy không khỏi cười hỏi. Ta tin được tiền bối. Bằng không thì tiền bối vừa lên đến. Động thủ đã đoạt mà không phải tại đây cùng vãn bối có kè mặt cả. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Hắn biết rõ. hắn lần này là thành công rồi. Cái này Mạc lão quái tính tình tuy nhiên cổ quái, nhưng cũng là một cái lời hứa đáng giá nghìn vàng chủ. Ha ha, tốt. Ngươi cái này bằng hữu lão phu giao định rồi. Nếu lão phu một ngày kia mượn nhờ cái này sinh tử huyền đan đột phá đã đến sinh tử cảnh, thành vi sinh tử cảnh vương giả, lão phu nhất định giúp ngươi làm thịt Lý Kinh Thiên cái này lão tạp mao. Về phần ngươi phương gia an toàn, chỉ cần hắn không xuất ra hỏa man thành, trong tương lai trong 10 năm, lão phu cam đoan bọn hắn một cọng tóc gáy đều không thể thiếu. Mạc lão quái nghe vậy không khỏi cười ha ha. Vậy vãn bối tại đây trước hết tạ ơn tiền bối rồi. Chờ tại đây hỏa linh tinh quáng mạch một khai thác hoàn tất, ta sẽ khiến phương gia tộc nhân trở lại đan pháp các. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Như thế, lão phu, thừa tiểu tử ngươi tình rồi. Lão phu đem một ít việc vặt xử lý tốt, tối đa một tháng sẽ đến ngươi đan pháp các chờ ngươi. Mạc lão quái nghe vậy không khỏi. Vậy làm phiền tiền bối rồi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Đạt được mình muốn linh tùy, nhưng lại vượt ra khỏi dự tính của mình. Mạc lão quái là tâm tình thật tốt, cho Phương Viêm là để lại dùng để liên lạc truyền âm ấm ký. Đón lấy liền cáo từ đã đi ra. Linh tùy đến tay. Hiện tại hắn cần phải làm là đem sinh tử huyền đan luyện chế ra đến. Tốt đột phá đến nửa bước sinh tử cảnh. Phương Viêm. 20 tích linh tùy là trong tay ngươi sở hữu hàng tồn a. Ngươi đều cho Mạc lão quái. Ngươi sẽ không sợ hắn đổi ý sao? Cất bước Mạc lão quái. Liệt Dương Tử là sông Phương Viêm hỏi. Ta muốn hắn không có thể như vậy nói không giữ lời a. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Hắn làm như thế cũng là không có cách nào sự tình. Hắn nghĩ tới. Cự tuyệt cái này Mạc lão quái. Hắn phải nhờ vào Liệt Dương Tông. Mà Liệt Dương Tông cũng không phải thiết bản một nhanh. Phương ra đi Liệt Dương Tông không thấy là chuyện tốt. Mà có Mạc lão quái ra mặt bảo hộ vậy thì không giống với lúc trước. Có một âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ thời khắc bảo hộ lấy Phương gia tộc nhân. Xa so tại Liệt Dương Tông đời tốt hơn nhiều. Cái này Mạc lão quái tuy nhiên tính tình cổ quái. Giết người không chớp mắt. Nhưng cũng là đối với đắc tội địch nhân của hắn. Bản thân của hắn vẫn là rất thủ tín dùng. Đáp ứng sự tình chưa từng có đổi ý qua. Liệt Dương Tử nghe vậy không khỏi gật đầu nói. Mạc lão quái thanh danh tuy nhiên không tốt. Hỉ nộ vô thường. Thế nhưng mà vẫn là đem tín dụng. Có hắn bảo hộ phương gia tộc nhân. Lý gia. Là tà vương phủ người cũng không dám vọng động. Nếu làm phát bực lão gia hỏa này, hắn hội điên cuồng trả thù. Nơi ta cũng là coi trọng này điểm mới có thể đem 20 tích linh tùy trước cho hắn. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Bởi vì này Mạc lão quái đột nhiên xuất hiện, cái này cho Phương Viêm là giải quyết một lần lửa xém lông mày nguy cơ. Hắn lẻ loi một mình tuyệt đối sẽ không sợ hãi Lý gia cùng tà vương phủ trả thù. Thế nhưng mà mang lên Phương gia tộc nhân. Không ổn rồi. Hắn có hỏa man tiên phủ. Thế nhưng mà nếu như đem Phương gia tộc nhân thu được hỏa man tiên phủ ở bên trong. Hắn có dùng gian không gian linh bảo sự tình nhất định sẽ bộc lộ ra đến. Đến lúc đó chờ hắn cũng không phải là Lý gia lão tổ nửa bước sinh tử cảnh vương giả truy sát. Mà là chân chính sinh tử cảnh vương giả. Hoặc là thần thông cảnh cường giả đuổi giết. Thất phu vô tội, có báo vật là mang tội. Lý Phương Viêm vẫn là hiểu. Giải quyết Phương gia nỗi lo về sau, Phương Viêm hiện tại cần phải làm là lấy tới tiên thạch. Tại Đại Tống Quốc, phồn hoa nhất, không ai qua được đế đô rồi, đế đô nhất định có hắn cần tiên thạch. Đã có tiên thạch, hắn có thể rất tốt lợi dụng hỏa man tiên phủ tu luyện. là Phương gia tộc nhân cũng có thể tại Hỏa Man Tiên Phủ trong tu luyện. Phương Viêm, Phương gia tộc nhân sự tình ngươi là xử lý tốt, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Liệt Dương Tử hướng về phía Phương Viêm đột nhiên hỏi. Ta à, chờ nơi đây sự tình về sau, ta ý định đến đế đô một chuyến. Phương Viêm nghe vậy. Đế đô, ngươi muốn đi Đại Tống quốc đế đô, ngươi đi đế đô làm gì? Liệt Dương Tử nghe vậy không khỏi. Ta cần tiên thạch tại Hỏa Man Thành làm cho không đến, chỉ sợ chỉ có đế đô mới có. Phương Viêm có chút bất đắc dĩ nói. A, ngươi muốn tới đế đô làm cho tiên thạch tại đế đô đấu giá hội, vận khí tốt có thể làm cho. Thế nhưng mà ngươi nếu đi đế đô, Lý gia cùng Tà Vương phủ người không phải có thể hiển nhiên đối phó ngươi rồi. Liệt Dương Tử nhíu mày. Về phần Phương Viêm vì cái gì cần tiên thạch hắn không có hỏi, mà là bắt đầu vi Phương Viêm lo lắng. Không sợ, ta sẽ cẩn thận một ít. Về phần Lý gia cùng Tà Vương phủ trả thù, chỉ cần không phải sinh tử cảnh vương giả ra tay, tăng thêm ta tận lực che giấu tung tích, chỉ đã tới rồi đế đô, chắc có lẽ không có nguy hiểm gì. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Phương Viêm, kỳ thật, ngươi muốn đi đế đô, ta không phản đối. Hơn nữa tại nửa năm sau, đế đô sẽ cử hành một lần 10 năm luận võ một lần đại hội, vì Đại Tống quốc tuyển bạt nhân tài. Phàm là tại trên đại hội trổ hết tài năng người, đều cũng tìm được Đại Tống quốc vương thất ban thưởng. Phong quan tấn tước không phải là không được. Nếu ngươi đạt được Đại Tống quốc tước vị, cách này Tà Vương phủ cùng Lý gia không thể hiển nhiên đối phó ngươi Phương gia rồi. Một nhưng bọn hắn đồng thủ, sẽ lọt vào Đại Tống quốc vương thế tiêu diệt. Liệt Dương Tử là đột nhiên lời nói xoay chuyển. Đại Tống quốc tổ chức luận võ đại hội. Phương Viêm nghe vậy, hai đầu lông mày là đã hiện lên một vòng vẻ kỳ quái. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 387. Ngăn cản đế sơ. Dơ. Quy. Quy. To. Lơ. U. À. Nơ. Võ đại hội. Hơn nữa còn là Đại Tống quốc tổ chức 10 năm luận võ một lần đại hội. Phương Viêm có chút làm không rõ ràng, Đại Tống quốc tổ chức như vậy luận võ đại hội có làm được cái gì? Phương Viêm, năng lực của ngươi rất cường. Mặc dù chỉ là đoạt mệnh cảnh sơ kỳ, thế nhưng mà kỳ thật thực lực so đoạt mệnh cảnh hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn còn mạnh hơn không ít. Cái này luận võ đại hội tề tụ Đại Tống quốc trẻ tuổi sở hữu thiên kiêu. Chỉ cần ngươi không cao hơn 30 tuổi có thể tham gia. Ngoại trừ phong quan tấn tước bên ngoài, còn có phong phú ban thưởng. Nếu không phải lão phu tuổi thọ đã qua, bằng không thì lão phu đều mơ tưởng tham gia. Liệt Dương Tông cười nói. Cái này Liệt Dương Tử vừa mở ra máy hát đón lấy. Cho Phương Viêm giới thiệu một ít cái này luận võ đại hội các loại quy tắc cùng phải chú ý hạng mục công việc. Tiền bối. Cái này luận võ đại hội đã có nhiều như vậy chỗ tốt. Vãn bối quyết định tham gia. Nhất định tại Đại Tống quốc làm cho cái tước vị chơi đùa. Như vậy cũng cho ta Phương gia trộn lẫn cái ô dù. Phương Viêm nghe xong Liệt Dương Tử giới thiệu, lập tức không khỏi cười nói. Nửa năm, còn có nửa năm thời gian, cái này luận võ đại hội mới sẽ bắt đầu. Vừa vặn Phương Viêm có thể lợi dụng nửa năm này thời gian lại để cho Phương gia tại đây Hỏa Man Thành triệt để dàn xếp xuống. Như vậy hắn mới tốt đến Đại Tống quốc đế đô tham gia luận võ đại hội. Cùng Mạc lão quái giao dịch vừa xong thành, Phương Viêm là tăng khai thác mạch khoáng tốc độ. Mỗi ngày đều dùng ngũ long thần quyền phụ trợ khai thác mạch khoáng, chờ kiệt lực. Vận dụng công điểm giá trị ngồi xuống tu luyện. Một ngày dưới việc tu luyện đến ngoại trừ có thể đào đến đại lượng hỏa hệ linh tinh mạch khoáng, còn có thể tích lũy đại lượng điểm kinh nghiệm. Trong nháy mắt, một tháng thời gian cứ như vậy lặng yên rồi biến mất. Phương Viêm là đem Phương gia sở hữu tộc nhân triệu tập đã đến cùng một chỗ. Hôm nay là hắn và Mạc lão quái ước định tốt thời gian. Mạc lão quái tới đón Phương gia một đám tộc nhân đến Hỏa Man thành đan pháp các giàn xếp. Mà Phương Viêm thì là vi tiến về trước Đại Tống quốc đế đô làm chuẩn bị. Thế nhưng mà tại trước khi đi, hắn phải cho Phương gia một đám tộc nhân lưu lại đại lượng tu luyện dùng vật tư. Như vậy hắn mới có thể đi an tâm. Phương gia một đám tộc nhân tại Mạc lão quái hộ tống hạ là an toàn về tới Hỏa Man thành. Lý gia lão tổ Lý Kinh Thiên trong đoạn thời gian này cũng không có đến đi tìm Phương Viêm phiền toái. Phương Viêm là ở mạch khoáng trong tiếp tục khai thác hỏa hệ linh tinh tu luyện. Như thế, nhoáng một cách lại là hai tháng đi qua. Cách Đại Tống quốc luận võ đại hội chỉ có 3 tháng mà bắt đầu rồi. Mà ngọn lửa này, mạch bên trong hỏa hệ linh tinh mạch khoáng còn có hơn phân nửa không có khai thác xong. Phương Viêm biết rõ, hắn không có có bao nhiêu thời gian khai thác những này bình hỏa hệ linh tinh rồi, vì vậy đem những hỏa hệ này linh tinh mạch khoáng đều bị cho Liệt Dương Tông. Viêm Nhi, ngươi thật sự muốn đi đế đô tham gia luận võ đại hội sao? Như vậy, Tà Vương phủ cùng người của Lý gia có thể hiển nhiên đối phó ngươi rồi. Nghe được Phương Viêm muốn đồng chức người hướng Đại Tống quốc đế đô, Phương Chấn là có chút lo lắng. Phụ thân, đợi ở chỗ này căn bản không phải biện pháp. Nếu không đoạn trở nên mạnh mẽ, chỉ có không ngừng ngược dòng mà lên, mà không phải an tại hiện trạng. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Nếu không, vi phụ cùng ngươi cùng một chỗ đến đế đô tham gia luận võ đại hội. Phương Chấn nghe vậy không khỏi. Hiện tại còn không phải lúc. Ta Phương gia tứ phía gây thù hằn, bất cứ người nào đều có thể lại để cho ta Phương gia diệt tộc. Đã đến đế đô, cũng không có tốt như vậy điều kiện bảo hộ các ngươi. Tại đây Hỏa Man thành an tâm tu luyện. Lần này ta cho các ngươi lưu lại tài nguyên đầy đủ các ngươi tu luyện 10 năm rồi. Một khi ta đã có cùng Lý gia cùng Tà Vương phủ chống lại vốn liếng, ta sẽ tới đón các ngươi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Là chúng ta liên lụy ngươi rồi, nếu không phải vi phụ vô năng, ngươi cũng không trở thành như thế. Phương Chấn vẻ mặt áy náy. Phụ thân, ngươi cùng ta nói những này quá khách khí rồi. Vốn là ta cho là chúng ta người một nhà sẽ rất nhanh đoàn tụ. Không nghĩ tới mẫu thân nàng đi Lâu Lan quốc gia cổ Cửu Dương Tông. Trong thời gian ngắn chúng ta người một nhà là không thể đoàn tụ rồi. Phụ thân, ngươi yên tâm, chúng ta người một nhà dùng không được bao lâu sẽ đoàn tụ. Phương Viêm vung Chấn vẻ mặt áy náy, lập tức không khỏi. Ai? Đều do phụ thân vô năng, bằng không thì mẹ của ngươi cũng sẽ không cùng chúng ta tách ra. Viêm Nhi, phụ thân tin tưởng, dùng không được bao lâu, chúng ta một gia nhập sẽ đoàn tụ rồi. Phương Chấn là vỗ vỗ Phương Viêm đầu vai an ủi. Cùng phụ thân Phương Chấn bọn người cáo biệt, Phương Viêm là lại thấy một chuyến Mạc lão quái. Dặn dò Mạc lão quái nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng Phương Chấn bọn hắn. Cho cái này Mạc lão quái là 100 triệu thượng phẩm hỏa hệ linh tinh. Lúc này mới tại một cái đêm đen như mực muộn ra Hỏa Man thành. Phương Viêm khởi hành tiến về trước đế đô. Ngoại trừ phụ thân Phương Chấn cùng Mạc lão quái bên ngoài, hắn là một người cũng không có nói cho. Trong thành có đi thông đế đô bên ngoài thành truyền tống trận. Phương Viêm cũng không có nhúc nhích dùng. Chính là sợ bị Lý gia thám tử cho phát hiện. Hắn lần này là một mình ơ người ra đi, có thể nói là không lo lắng. 3 tháng thời gian là đi bộ chạy đi cũng có thể đến Đại Tống quốc đế đô rồi. 3 ngày sau, Phương Viêm xuất hiện tại một tòa vô danh thị trấn nhỏ. Phương Viêm chuẩn bị đợi cả đêm tại chạy đi. Hỏa Man thành cách đế đô thế nhưng mà còn có mấy trăm vạn dặm lộ ra. Là Phương Viêm toàn lực phi hành, không có có 10 ngày nửa tháng thời gian là đến không được đế đô. Tại có nửa ngày lộ trình lên đường Thu Thảo Thành rồi. Đã đến Thu Thảo Thành ta có thể ngồi truyền tống trận đến Đại Tống Quốc Hạ Kinh Thành rồi. Đã đến Hạ Kinh Thành. Tiến vào đế đô. Ta có thể nghĩ biện pháp làm cho một điểm tiên thạch trở lại. Chỉ cần mở ra Hỏa Man tiên phủ thời gian ra tốc trận pháp. Một ngày đương một tháng dùng. Hai cái tháng sau thời gian. Tu vi của ta nhất định có thể càng tiến một bước. Tại một cái khách sạn ở lại. Phương Viêm là lấy ra Liệt Dương Tử Tiến đưa hắn Đại Tống Quốc địa đồ. Lập tức không khỏi thì thào lẩm bẩm. Một ngày về sau, Phương Viêm dựa theo trên bản đồ lộ tuyến đã tới Thu Thảo Thành. Tại nộp một số xa xỉ linh thạch, Phương Viêm là đang ngồi Thu Thảo Thành chính thức truyền tống trận đã tới Hạ Kinh Thành. Cái này Hạ Kinh Thành thật sự chính là náo nhiệt a. Còn có hơn 2 tháng thời gian. Cái này luận võ đại hội mà bắt đầu rồi. Cái này Hạ Kinh Thành đã tới rồi nhiều năm như vậy nhẹ tuấn kiệt. Thật không biết. Năm nay có ai có thể sát nhập toe 10. Đạt được Tống Vương tiếp kiến. Cái này Tống Vương thế nhưng mà thần thông cảnh cường giả. Ta Đại Tống Quốc bên trong mạnh nhất chiến lực a. Phương Viêm vừa mới đến Hạ Kinh Thành đón lấy liền từ rộng. Truyền tống trong đại điện vang lên một hồi cảm thán âm thanh. Đi đi đi. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đến đế đô a. Tại có một ngày đường trình đã đến. Cái này Hạ Kinh Thành tuy nhiên náo nhiệt. Thế nhưng mà vẫn là không kịp đế đô. Nói không chừng giờ phút này chúng ta đến đế đô. Liền một cách như dạng một điểm tốt chỗ ở tìm khắp không ngờ. Một, dồn dập tiếng thúc giục tại truyền tống trong đại điện vang lên đón lấy truyền tống đến Thu Thảo Thành vài tên tuổi trẻ tuấn kiệt. Ra truyền tống đại điện. Đại hội còn chưa bắt đầu. Đến nhiều người như vậy, vốn là ta cho rằng đến có chút sớm rồi, không nghĩ tới vẫn là đã tới chậm. Trước hết đến đế đô đâm xuống chân căn, sau đó tại nghĩ biện pháp làm cho chút ít tiên thạch đến. Phương Viêm nghe. Xa xa truyền đến tiếng nghị luận, vốn là chen chúc đại điện là thoáng cách đã đi cái thất thất bát bát, lập tức không khỏi. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm cũng là dẫm trận tại chỗ ra truyền tống đại điện. Hướng về thành bên ngoài tiến đến. Theo Hạ Kinh Thành đến đế đô thế nhưng mà còn có một ngày đường trình. Trai em cu a tui u a tu. Một đường chỗ qua trên đường, Phương Viêm là chứng kiến không ít người là cả đàn cả lũ hướng về đế đô tiến đến. Một ngày về sau, Phương Viêm là xuất hiện ở một tòa to. Đại thành xuống. Cái này đại thành như là một tòa nằm sấp tại địa cử thú cao. Tường thành là đứng vững tại vân tiêu bên trong. Người đứng ở dưới đáy như là con kiến. Nhỏ bé. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 388. Dưới mặt đất phường T. Quy. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 388. Dưới mặt đất phường T. Quy. Đô phi thường phồn hoa. To. Mây mù lượn lờ như là tiên thành. Vào thành thuế muốn một cái thượng phẩm linh thạch. Thật đúng là con mẹ nó quý. Phương Viêm vừa mới đi vào. Nguy nga đại thành xuống đón lấy. Đã nghe được một hồi tiếng kêu sợ hãi. Đế đô không hổ là đế đô. Cái này vào thành thuế đều cần một cái thượng phẩm linh thạch. Khó trách cái này đế đô sẽ như thế phồn hoa. Nghe được người đàn ông kia tiếng kêu sợ hãi. Nhưng đối phương vẫn là nhịn đau giao một cái thượng phẩm linh thạch vào thành thuế. Phương Viêm là nhịn không được cảm khái nói. Cái này luận võ đại hội còn chưa có bắt đầu. Cái này đế đô người lưu lượng là phi thường khủng bố. Quang vào thành thuế một ngày muốn cất kỹ mấy trăm vạn thượng phẩm linh thạch ạ. Phương Viêm cảm khái quy cảm khái, một cái thượng phẩm linh thạch hắn vẫn là ra khởi. Giao một cái thượng phẩm linh thạch vào thành thuế đón lấy. Theo dòng người tiến vào đến đế đô bên trong. Đế đô thật không hổ là đế đô a. Thiệt nhiều cao thủ a. Theo dòng người tiến vào, to, đại thành, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được đều là từng. Bóng người, người lần lượt người, người gạt ra người, đầu người toàn động. Một đường đi tới, Phương Viêm là gặp được nhiều cái cao thủ. Bình thường khó gặp âm dương cảnh cao thủ. Hắn một đường đi tới là gặp được nhiều cái. Đây mới là một đoạn ngắn khu vực. Còn không có tiến vào đế đô trung ương. Trong thành này cao thủ nhất định nhiều không kể xiết. Trong đám người ngoại trừ có âm dương cảnh cao thủ bên ngoài. Phổ biến gặp được đều là tiên thiên cảnh cùng đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Là bảo khí cảnh tu sĩ đều rất ít gặp. Vẫn là trước tìm một cái khách sạn ở lại. Thời gian dần qua tìm hiểu tình huống. Hy vọng lần này đế đô chi hành có thể có chỗ thu hoạch. Phương Viêm tiến vào đến trong nội thành. Trong thành này người lưu lượng là không thấy chút nào giảm bớt. Ngược lại có tăng nhiều xu thế. Phương Viêm không thể không cân nhắc trước tìm một cái chỗ đặt chân. Cái này luận võ đại hội. Liệt Dương Tử đã đơn giản nói cho hắn thuật một lần. Thế nhưng mà cái này tìm chỗ ở tìm hiểu tin tức toàn bộ nhờ chính hắn. Đáng chết, trong thành này người tốt nhiều. Những khách sạn này vậy mà tất cả đều chật ních rồi. Phương Viêm muốn tìm cùng cái chỗ ở. Thế nhưng mà tiếp hỏi liên tiếp vài gia khách sạn. Thế nhưng mà đều là nhân viên chật ních. Là kém cỏi nhất gian phòng đều không có. Phương Viêm là nhìn không được chửi bới nói. Vị này khách quan, ngươi đến Hồng Thắng quán rượu đi xem a. Đến đâu chỉ cần ngươi chịu tốn linh thạch, nhất định có thể tìm được một cái chỗ đặt chân. Đang hỏi qua một cái khách sạn về sau, biết được cuối cùng một gian phòng trọ cũng bị thuê rồi. Điếm tiểu nhị là hướng về phía Phương Viêm nhắc nhở. Hồng Thắng quán rượu. Phương Viêm như có điều suy nghĩ, hỏi rõ này Hồng Thắng quán rượu chỗ, Phương Viêm. Hướng về kia Hồng Thắng quán rượu đi đến. Hồng Thắng quán rượu là đế đô nổi danh đại tửu lâu, Phương Viêm bỏ ra gần nửa ngày công phu đuổi tới. Hồng Thắng quán rượu quả nhiên có khách phòng. Thế nhưng mà cái này giá tiền, còn thật không phải là quý. Người bình thường căn bản là ở không dậy nổi. Một ngày muốn 100 thượng phẩm linh thạch. Phương Viêm là trực tiếp thuê 4 tháng. Tại đây đế đô, hắn coi như là đã có một cái chỗ đặt chân. Cái này Hồng Thắng quán rượu tiền thuê nhà là quý. Thế nhưng mà cái này phục vụ lại để cho Phương Viêm vừa lòng phi thường. Trong phòng còn có bế quan dùng tính thất. Là trong tiểu lâu còn cung cấp luyện đan luyện khí nơi. Xuất nhập trong đó đều là một ít quan lại quyền quý. Không phải một phương ngang ngược. Là một phương phú thương. Bên trong đều là một ít có uy tín danh dự đại nhân vật. Ở trong đó, Phương Viêm thế nhưng mà gặp được nhiều thế lực. Công tử ca, người hầu thành đàn. Tại đây Hồng Thắng quán rượu. Nhưng hắn là gặp được nhiều cái âm dương cảnh đại năng vào ở trong đó. Trong đó có hai cái như là mạc lão quái. Khí tức minh mông như khói cao thủ. Vào ở Hồng Thắng quán rượu, Phương Viêm mỗi ngày đều là đi sớm về trễ. Buổi tối ngồi xuống tu luyện, ban ngày bốn phía đi bộ tại phòng trà trong tiểu lâu tìm hiểu tin tức. Lại để cho Phương Viêm cảm thấy thất vọng chính là. Hắn hoa 3 ngày thời gian dò thăm tin tức đều là về cách này giới luận võ đại hội như thế nào như thế nào. Đại Tống Quốc là đã ra nhiều cái danh chấn một phương tuổi trẻ cường giả. về tiên thạch sự tình là một điểm mặt mày cũng không có. Vì thế, Phương Viêm là cố ý hỏi đế đô mấy gia cỡ đấu giá hội. Thế nhưng mà lại để cho Phương Viêm thất vọng chính là, cái này tiên thạch đã bị Đại Tống quốc vương thất lũng đoạn. Tại đây đấu giá hội, căn bản là không thấy được. Một câu, ngươi là cầm tiền cũng đổi không đến tiên thạch. Lại nói tiếp, tiên thạch ai không hề là đương bảo bối có một dạng cung cấp lấy đương đồ gia truyền. Ai lại hội lấy ra bán đi? Đặc biệt là một ít ngũ phẩm thế lực, bọn hắn là có tiên thạch cũng sẽ không lấy ra bán, chính mình dùng đều vẫn còn chê ít còn có thể lấy ra bán không. Cũng tạo thành tiên thạch tại Đại Tống quốc là như là trong truyền thuyết vật phẩm, vạn kim khó cầu. Tiên thạch muốn như thế nào mới có thể làm đến tiên thạch rồi? Dựa vào một lầu uống trà bể cửa sổ trước, Phương Viêm là nhìn không được nhíu mày. Vị công tử này thuận tiện thiếp thân làm xuống đến nhờ một chút sao? Ngay tại Phương Viêm đang xuất thần, đột nhiên một thân xuyên cung trang, dáng người đấy đà mỹ phụ là xuất hiện ở Phương Viêm bên người. Có chuyện gì không? Phương Viêm những mày có chút ngươi vui mừng mà hỏi. Vị công tử này có phải hay không gặp cái gì lo lắng sự tình, thiếp thân có thể hỗ trợ chia sẻ một chút. Cung trang mỹ phụ nghe vậy không khỏi cười nói. Ngươi là người nào? Sẽ không phải là dẫn mối a? Phương Viêm nghe vậy là lộ ra một vòng vẻ tò mò, một lần hoài nghi cái này mỹ phụ có phải hay không dẫn mối. Vị công tử này thật sự chính là biết nói cười a. Mấy ngày gần đây nhất, thiếp thân nghe nói có người tại bốn phía nghe ngóng tiên thạch thứ này. Không biết có phải hay không công tử ngài. Cung trang mỹ phụ cười cười nói. Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao biết ta cần tiên thạch? Phương Viêm nghe vậy trên mặt là hiện lên một vòng tàn khốc, lạnh lùng chằm chằm vào đối phương. Không nghĩ tới hắn một tại coi chừng, thế nhưng mà cuối cùng vẫn là bị người theo dõi. Công tử đừng hiểu lầm, thiếp thân cũng không có bất kỳ ác ý, chỉ là muốn thay công tử sắp xếp lo giải nạn. Cung trang mỹ phụ nghe vậy không khỏi nói như thế nào? Phương Viêm trong mắt là hiện lên nhất tinh mang, hướng về phía đối phương hỏi. Công tử, ngươi có phải hay không tại tìm hiểu về tiên thạch tin tức thiếp sắt? Một chỗ, chỉ cần công tử trở ra lên giá, cái gì đó đều có thể mua được. Cung trang mỹ phụ tại Phương Viêm trước bàn ngồi xuống đón lấy, cười, nói. Bất luận cái gì vật phẩm sao? Ta cần tiên thạch, rất nhiều tiên thạch, ngươi khả năng giúp đỡ bề bộn làm đến sao? Phương Viêm cười nói, đang nói đến tiên thạch thời điểm, hắn âm là cắn phi thường trọng. Vị công tử này, ngươi chú ý nghe thiếp thân theo như lời nói. Chỉ cần ngươi trở ra lên giá tiền, bất luận cái gì, là bất kỳ vật gì ngươi đều có thể làm. Cái này bất luận cái gì vật phẩm, tự nhiên kể cả tiên thạch rồi. Cung trang mỹ phụ bày chính tư thái, hướng về phía Phương Viêm là vẻ mặt tự tin cười nói. Tốt, vậy thì phía trước dẫn đường a. Phương Viêm đạt được đối phương chuẩn xác trả lời thuyết phục, không khỏi cười đứng lên nói. Công tử đừng nóng vội, cái này dưới mặt đất phường thì muốn tại 3 ngày sau mới bắt đầu rồi. Chúng ta bây giờ vẫn là nói chuyện mặt khác a. Cung trang mỹ phụ thấy Phương Viêm vẻ mặt vội vàng, không khỏi cười nói. Nói như thế nào, tiến vào cái này dưới mặt đất phường thì chẳng lẽ lại còn có cái gì quy củ không thành? Phương Viêm ngồi vào chỗ của mình cười hỏi. Vị công tử này, tiến vào cái này dưới mặt đất phường thì ngoại trừ có tu vi hạn chế bên ngoài, thiếp thân còn không biết ngươi phải chăng có thể đấu giá hạ tiên thạch vốn liếng rồi. Cung trang mỹ phụ hướng về phía Phương Viêm cười nói. Muốn chứng minh như thế nào? Phương Viêm cười hỏi. Cái này đơn giản, chỉ cần ngươi có 5.000 vạn thượng phẩm linh thạch, ngươi có được tham gia cái này dưới mặt đất đấu giá hội tư cách. Cung trang mỹ phụ nhấp nhẹ bờ môi cười nói. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 389. Quý thân vơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Tị. Hơ. À. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 389. Quý thân vương. 5.000 vạn thượng phẩm linh thạch nhập môn phí. Phương Viêm không nghĩ tới cái này dưới mặt đất phường thì vào bàn cánh cửa sẽ như thế cao. Phải có 5.000 vạn thượng phẩm linh thạch thân giá mới có thể tiến nhập trong đó. Nếu tại không được đến, hỏa diễm sơn mạch bên trong cực phẩm hỏa hệ linh tinh, hắn muốn vào nhập cái này dưới mặt đất phường thì thật đúng là khó. 5.000 vạn thượng phẩm linh thạch ta không có, dùng cái này có thể thay thế sao? Phương Viêm trên người cực phẩm hỏa hệ linh tinh còn không có hối đoái thành thượng phẩm linh thạch rồi. Hắn tự nhiên cầm không xuất ra 5.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Từ không gian trong hành trang lấy ra 5.000 miếng cực phẩm hỏa hệ linh tinh một mình chứa vào một cái càn khôn túi chứ vật đưa cho đối phương. Hấp! Vừa mở ra Phương Viêm truyền đạt càn khôn túi chứ vật. Cung trang mỹ phụ thẳng cảm giác được một cỗ đập vào mặt sóng nhiệt đánh úp lại. Thần niệm quét qua. Phát hiện cái này càn khôn trong túi chứ vật trang chính là 5.000 cực phẩm hỏa hệ linh tinh. Cái này giá trị qua ước thượng phẩm linh thạch. Nhìn không được là đến hít một hơi khí lạnh. Hiện tại hắn vững tin Phương Viêm là thật tâm mua sắm tiên thạch. Bằng không thì cũng sẽ không chuẩn bị cái này cực phẩm hỏa hệ linh tinh rồi. Đem trong tay càn khôn túi chứ vật đưa cho Phương Viêm đón lấy lên đường. 5.000 cực phẩm hỏa hệ linh tinh công tử đã chuẩn bị tham gia dưới mặt đất phường thị tư cách. Công tử ngươi chỉ cần lưu lại địa chỉ, 3 ngày sau có chuyên gia tiếp ngươi đến dưới mặt đất phường thị. Cung trang mỹ phụ đưa ra một mặt phong cách cổ xưa lệnh bài đón lấy lên đường. Như thế vậy cảm ơn nhé. Phương Viêm tiếp nhận đối phương truyền đạt lệnh bài là cười nói. Cất bước, cung trang mỹ phụ. Phương Viêm là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Trì hoãn lâu như vậy. Hắn cuối cùng là giải quyết tiên thạch vấn đề. Nếu như làm cho không đến tiên thạch, hắn sớm hơn 2 tháng qua cái này đế đô. Đến không rồi. Trở lại Hồng Thắng quán rượu, Phương Viêm an tâm ở đây yên lặng chờ. Dưới mặt đất phường thì tin tức. 3 ngày này, Phương Viêm cũng không có ra ngoài. Ngoại trừ đến trong tiểu lâu dùng cơm bên ngoài. Còn lại thời gian đều đang bế quan tu luyện. Tới ngày thứ 3 lúc chạng vạng tối. Phương Viêm cửa phòng bị gõ vang rồi. Một cái thanh y gã sai vặt tới đón Phương Viêm đến dưới mặt đất phường thị tham gia giao dịch. Đi theo. Thanh y gã sai vặt. Một đường là 7 ngoặt 8 đánh. Tại một nhà đèn đuốc sáng trưng quán rượu trước ngừng lại. Vị công tử này thỉnh bên trong mời. Thanh y gã sai vặt làm một cái thủ hiệu mời, dẫn Phương Viêm hướng về ngay hồng quán rượu đi đến. Cái này dưới mặt đất phường thì vậy mà không phải khai tại dưới mặt đất, mà là khai tại đây ngay hồng quán rượu. Tiến vào cái này ngay hồng quán rượu. Phương Viêm không phải mới vào cái này đế đô. Hắn biết rõ. Cái này ngay hồng quán rượu tại đế đô. Đây chính là nổi danh gió trăng nơi. Mới vào trong đó đều là quan to hiển quý. Một phương cường giả. Ngây hồng lâu nữ tu đó là nổi tiếng Đại Tống Quốc. Khuyên quốc khuyên thành. Công tử, lần này phường hội là ở ngây hồng lâu cử hành. Bên trong đấu giá vật phẩm. Vô nhất không đều là tinh phẩm. Rất nhiều vật phẩm đều là theo mặt khác tu chân quốc cố ý tiến cử. Nhất định khiến ngươi thỏa mãn mà về. Phía trước dẫn đường thanh y gã sai vặt nghe vậy không khỏi. Tiểu Lý Tử lại mang khách nhân đến rồi. xuyên qua đại đường tiến vào từng cái gian xa hoa thiên điện, một cẩm y trung niên nhân là hướng về phía thanh y gã sai vặt hô: "Lê thúc, ta cho ngươi đã mang đến một vị khách quý, ngươi có thể muốn hào hào mời đến." Thanh y gã sai vặt hướng về phía cẩm y trung niên nhân cười nói: "Tiểu Lý Tử, ngươi còn đang bận việc đi thôi. Vị công tử này giao cho ta tới chiếu cố rồi." Lê họ trung niên nhân là cười nói: "Công tử, vào bàn phí 1 vạn thượng phẩm linh thạch." Thanh y gã sai vặt vừa lui đi, cẩm y trung niên nhân xông Phương Viêm cười nói: "Cho." Phương Viêm nghe vậy, lấy ra một cái càn khôn túi chứ vật là ném cho đối phương: "Công tử, bên trong mời, xuyên qua cái này đến cửa hông, có người hội tiếp đãi công tử." Phương Viêm theo lời xuyên qua cửa hông, quả nhiên nhìn thấy một người tuổi còn trẻ xinh đẹp nữ hầu ở một bên đang chờ. "Công tử, mời đi theo ta, giao lưu hội còn chưa có bắt đầu, thỉnh công tử tới trước thiên sảnh tiểu thích một lát." Trẻ tuổi nữ hầu xông Phương Viêm làm một cái thủ hiệu mời. Đón lấy liền đem Phương Viêm là đưa đến một gian tràn ngập màu hồng phấn khí vụ trong sảnh, dâng linh quả linh trà bánh ngọt. Cái này phường thị là lấy vật đổi vật vẫn là đấu giá, người trả giá cao được. Phương Viêm trong phòng ngồi vào chỗ của mình đón lấy, xông dẫn đường nữ hầu hỏi: "Vị công tử này, chúng ta lần này giao dịch hội là do quý thân vương tổ chức, có lấy vật đổi vật giao lưu hội, cũng có đấu giá hội. Cái này giao lưu hội tại đấu giá hội sau cử hành, trao đổi đều là một ít chân quý vật phẩm. Bất quá phải có người dẫn tiến mới tham ngộ thêm." Dẫn đường nữ hầu nghe vậy là vẻ mặt cung kính nói: "Các ngươi cái này có lần đấu giá này hội kỹ càng danh sách sao?" Phương Viêm nghe vậy không khỏi: "Cái này không có. Bởi vì lần đấu giá này sẽ là một hồi tư nhân tụ hội. Đấu giá vật phẩm đều là có khách nhân cung cấp. Những vật phẩm này phần đến từ chợ đêm, mua sắm có nhất định được phong hiểm. Ra cái này giao dịch phường thì có vấn đề gì, chúng ta phường thì khái không chịu trách nhiệm. Cụ thể là cái gì vật phẩm chúng ta đấu giá hội cũng không phải rất rõ ràng. Chúng ta có thể làm chỉ là cho các vị cung cấp một cái trao đổi bình đài." Nữ hầu nghe vậy không khỏi cười giải thích nói: "Ngươi cùng ta cẩn thận nói một chút cái này giao lưu hội quy tắc á." Phương Viêm có chút khó hiểu: "Công tử, cái này sợ buổi đấu giá cùng ngoại giới đấu giá hội. Chỉ là đấu giá vật phẩm có khách nhân cung cấp, chính là người trả giá cao được. Còn có khách nhân có yêu cầu gì cũng có thể tại đấu giá hội nâng lên, lấy vật đổi vật." Tuổi trẻ nữ hầu nghe vậy không khỏi cười nói: "Các ngươi với tư cách đấu giá hội tổ chức phương, ta muốn hỏi một chút. Các ngươi lần này giao dịch hội trong có hay không tiên thạch giao dịch? Giao dịch phương thức là cái gì? Cực phẩm linh tinh vẫn là đồng giá hàng hóa?" Phương Viêm hỏi: "Tiên thạch tại Đại Tống Quốc là thuộc về hàng cấm. Mà lần này giao lưu hội trong theo ta được biết đến là có tiên thạch giao dịch. Giao dịch tiền là thượng phẩm linh thạch cùng đồng giá các hệ linh tinh." Tuổi trẻ nữ hầu nghe vậy: "Thật đúng là có tiên thạch, ngươi xuống dưới bề bổn ngươi a, chờ giao lưu hội đã bắt đầu tại cho ta biết a." Phương Viêm tại hiểu được đối với chính mình hữu dụng tin tức là khoát tay áo nói: "Không biết lần này giao lưu hội tiên thạch có bao nhiêu, không muốn chỉ là 1-2 miếng, vậy đối với ta trên cơ bản không nhiều lắm tác dụng." Phương Viêm nhắm mắt dưỡng thần, như có điều suy nghĩ. Không bao lâu cũng bữa cơm công phu, tiếp dẫn Phương Viêm tuổi trẻ nữ hầu phải đi mà quay lại, tới đón Phương Viêm tham gia lần này quý thân vương tổ chức đấu giá hội. Cái này là lần đấu giá này hội giao dịch địa điểm. Xuyên qua mà nói, Phương Viêm bọn hắn sổ tiến vào đến một rộng dưới mặt đất đại sảnh. Đại sảnh bốn phía trên vách tường là khảm nạm từng khỏa giá trị vạn cân dạ minh châu. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được. Lần đấu giá này hội quy mô không là rất. Tham gia nhân số có 600-700 người nhiều. Mà những người này đều là một phương cao thủ, phổ biến đều là đoạt mệnh cảnh hậu kỳ cùng âm dương cảnh cao thủ. Trong đó mấy người cho người một loại dị thường cảm giác nguy hiểm. Phương Viêm biết rõ, đây là nhà này phường thị tỏa trấn cao thủ. Chỉ sợ không phải âm dương cảnh đỉnh phong, là sinh tử cảnh vương giả. Chư vị, yên lặng một chút. Lão Phu chính là Đại Tống Quốc một chữ Tỉnh Kiên Vương. Người xưng Quý Thân Vương. Hoan nghênh các vị đồng. Không xa vạn dặm tới tham gia Lão Phu tổ chức lần này giao lưu hội. Đợi đến đập trong đại sảnh mọi người làm định. Cả đời xuyên hoa phục. Mày rậm mắt to. Dáng người khôi ngô trung niên nhân là đi vào đài cao. Hướng về phía dưới đài mọi người là cất cao giọng nói. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 390. Tiên thạch đến tê. A. Dơm. Dơm. Quy. Quy. A. Tống Quốc một chữ Tỉnh Kiên Vương. Đây tuyệt đối là sinh tử cảnh vương giả. Do sinh tử cảnh vương giả ra mặt chủ trì trận này tư nhân giao lưu hội. Bởi vậy có thể thấy được hắn nội tình chi sâu. Ở trong đó nhất định có đại lượng chí bảo chảy ra. Quý thân vương nói lời dạo đầu đón lấy. Thối lui đến bàn đấu giá sau bữa tiệc khách quý ghế trên đỉnh. Chú ý cái này đấu giá hội. Mà một thân tư trác tuyệt mỹ phụ là leo lên bàn đấu giá. Chư vị khách, để nhất kiện vật đấu giá là một cây vạn niên thi thảo, là luyện chế sinh tử huyền đan một vị thuốc chủ yếu, ứng cố chủ yêu cầu. Này gốc linh thảo giao dịch dùng thủy hệ linh tinh ưu tiên. Cố ý cạnh tranh này gốc vạn niên thi thảo bằng hữu có thể phải chú ý rồi. Khởi đập giá là 18 vạn thượng phẩm thủy hệ linh tinh hoặc là 36 vạn thượng phẩm linh thạch. Vạn niên thi thảo, đây là luyện chế sinh tử huyền đan thuốc chủ yếu, lần này giao lưu hội thật sự chính là đến đúng rồi. Phương Viêm nghe được trung niên mỹ phụ kia giới thiệu trên mặt là lộ ra một vòng cảm thấy hứng thú thần sắc. Vạn niên thi thảo vừa ra, chỉ chốc lát trong đại sảnh. Phía sau tiếp trước vang lên từng đợt báo giá âm thanh. Không chỉ trong chốc lát, tăng giá. 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Về phần dùng tới phẩm thủy hệ linh tinh đấu giá thì còn lại là chỉ có mấy người. 120 vạn thượng phẩm linh thạch. Phương Viêm kêu giá. Cái này vạn niên thi thảo có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tuy nhiên hắn đột phá sinh tử cảnh không dùng đến cái này sinh tử huyền đan. Thế nhưng mà Phương Trấn bọn hắn đột phá sinh tử cảnh lúc nhất định dùng đạt được cái này sinh tử huyền đan. Cho nên Phương Viêm là tham gia lần này cạnh tranh. Cuối cùng, cái này gốc vạn niên thi thảo thì là bị Phương Viêm dùng 150 vạn thượng phẩm linh thạch giá cả cho đập đi nha. Như vậy dưới mặt đất đấu giá hội không thấy nhiều, Phương Viêm ôm thái độ. Là chỉ cần hắn để ý hữu dụng vật phẩm hắn đều đem hắn cho chụp được. Hắn không dùng đến có thể cho Phương gia tộc nhân dùng. Vạn niên thi thảo đến rồi một cái khởi đầu tốt đẹp. Kế tiếp là xuất hiện nhiều tinh phẩm. Đều bán đi một cái giá trên trời. Trong đó phần đều là một ít đan dược cùng thành phẩm pháp bảo. Đối với thành phẩm pháp bảo cùng đan dược, Phương Viêm là không nhúc nhích, chỉ cần là trong tay hắn. Mấy chương cao cấp đan phương, ghi lại luyện đan tài liệu. Hắn đều dùng giá cao đem hắn chụp được. Cảnh này khiến đấu giá trong đại sảnh tu sĩ là liên tiếp hướng Phương Viêm quăng đến hiếu kỳ dò xét ánh mắt. Kế tiếp xuất hiện chính là một tổ hạ phẩm tiên thạch, một cung cấp thạch miếng. Ứng cố chủ yêu cầu. giao dịch chính là tùy ý ngũ hành cực phẩm linh tinh, khởi đập giá là 10 vạn cực phẩm linh tinh. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000. Đấu giá hội tiến hành đến một nửa thời điểm, chủ trì đấu giá hội Mỹ Phụ là giơ một cái khay là cất cao giọng nói. Món chính rốt cuộc đến rồi, đáng tiếc, mới 10 miếng. Chỉ có thể động dụng 10 ngày. Nghe được đấu giá sư giới thiệu tiên tinh, Phương Viêm trên mặt là hiện lên một vòng vẻ hưng phấn đón lấy. Có chút tiếc nuối nói. 10 vạn cực phẩm ngũ hành linh tinh. Chính là 1 tỷ thượng phẩm linh thạch, giá tiền này. Là âm dương cảnh đại năng cũng muốn nghĩ về lượng một phen, này giá cả vừa ra. Trong đại sảnh mọi người là xa vào đến tẻ ngắt xấu hổ hào khí. 10 vạn cực phẩm hỏa hệ linh tinh. Không có người kêu giá, không có nghĩa là Phương Viêm không biết. Trên người hắn thế nhưng mà có vài ức cực phẩm hỏa hệ linh tinh. 10 vạn cực phẩm hỏa hệ linh tinh. Đối với hắn mà nói, chẳng qua là chín châu mất sợi lông. 10 vạn 1 thiên thủy hệ cực phẩm linh tinh. 10 vạn 2.000 thổ hệ cực phẩm linh tinh. Theo Phương Viêm vừa gọi giá, trong đại sảnh là vang lên từng đợt liên tiếp tiếng gọi giá. Thông qua quan sát, Phương Viêm phát hiện những kêu giá này tu sĩ đều là âm dương cảnh đã ngoài cường giả, mà bọn hắn đều mang có gia tộc dấu hiệu. Bọn họ là vi gia tộc trưởng bối đấu giá. 11 vạn cực phẩm hỏa hệ linh tinh. Phương Viêm tại một lần kêu giá, lần này hắn là trực tiếp tăng giá 5.000 cực phẩm hỏa hệ linh tinh. 11 vạn 1.000 cực phẩm thổ hệ linh tinh. 12 vạn cực phẩm hỏa hệ linh tinh. Phương Viêm lần nữa tăng giá. Đối với cái này tổ tiên thạch, Phương Viêm là tình thế bắt buộc. Hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Cuối cùng bị hắn dùng 13 vạn giá cả đấu giá xuống. Như vậy giá tiền là so dự tính là cao hơn 2-3 thành. Thế nhưng mà hắn không quan tâm. Ai kêu hắn cần cái này tổ tiên thạch rồi. Tiên thạch vừa đến tay, Phương Viêm là lặng lẽ thở dài một hơi. Đáng tiếc chỉ đủ hắn tu luyện 10 ngày. Cách hắn dự tính 2 tháng tu luyện dùng 60 miếng tiên tinh là ít đi không ít. Thế nhưng mà có chút ít còn hơn không. Tại kế tiếp đấu giá hội, Phương Viêm là lộ ra có chút vô tình. Là khi nào chấm dứt đấu giá hội hắn cũng không phải rất rõ ràng. Buổi đấu giá hôm nay đã xong, ngày mai tiếp tục, kính xin chư vị hữu đến lúc đó lần nữa quang lâm nha. Đấu giá hội chấm dứt. Quý thân vương là ở lần lên đài đọc diễn văn. 76 số khách quý, quý thân vương cho mời. Ngay tại Phương Viêm chuẩn bị đứng dậy ly khai cái này đấu giá hội lúc, đột nhiên một tuổi trẻ nữ hầu là hướng về phía Phương Viêm. Quý thân vương tìm ta. Phương Viêm nghe vậy trong mắt là đã hiện lên một kỳ quang, không rõ cái này quý thân vương vì cái gì đột nhiên sẽ tìm tới hắn. Tuy nhiên trong lòng có nghi hoặc, nhưng vẫn là đi theo trẻ tuổi nữ hầu đi gặp quý thân vương. Đây là ý gì, không phải nói quý thân vương muốn gặp ta sao? Tiến vào một gian xa hoa đại sảnh, gặp một cung trang mỹ nhân ngồi ở thủ tọa không ngừng đánh giá chính mình. Phương Viêm lông mày là không tự giác nhăn lại. Đầu tiên tự giới thiệu thoáng một phát. Kẻ hèn này họ Ngu. Là cái này Ngây Hồng Lâu quản sự. Công tử tại đấu giá hội. Vung tiền như rác, chúc mừng công tử đã lấy được kế tiếp phần sau trường tư nhân tụ hội tư cách dự thi. Cung trang mỹ nhân thoạt nhìn chỉ có 27.28. Thế nhưng mà Phương Viêm một chút cũng nhìn không thấu đối phương tu vi. Cung trang mỹ nhân dáng vẻ ngàn vạn. Hướng về phía Phương Viêm cười nói. Thật sự chính là vinh hạnh a, không biết cái này tư nhân tụ hội trong có hay không tiên thạch có thể giao dịch. Phương Viêm trong mắt là hiện lên nhất tinh mang, đối với cái này cung trang mỹ nhân bày ra mỹ hoặc tư thái, Phương Viêm là làm như không thấy đón lấy, cười nói, vị công tử này, ngươi là Vi Tiên Thạch đến, ngươi lần này thật sự chính là đến đúng rồi. Lần này tư nhân tụ hội, có đến từ thất phẩm tu chân quốc thương nhân, trong tay bọn họ có lẽ có thứ mà ngươi cần tiên thạch. Cung trang mỹ nhân thấy Phương Viêm thái độ lãnh đạm, không vì mình sắc đẹp thu hoạch, lập tức không khỏi cười nói. Lời ấy thật đúng. Phương Viêm trên mặt hiện hiện một vòng vẻ hưng phấn, truy vấn. Đúng vậy, tại kế tiếp tư nhân tụ hội, có thứ mà ngươi cần tiên thạch mà ngươi tại đấu giá hội đạt được một tổ tiên thạch chính là do bọn hắn cung cấp. Cung trang mỹ nhân không khỏi cười nói. Như thế, cái này tụ hội thật đúng là đáng giá chờ mong a. Phương Viêm cười nói. Không biết công tử họ gì a? Cung trang mỹ nhân hướng về phía Phương Viêm là cười hỏi. Tại hạ họ Phương. Không biết cách này tư nhân tụ hội muốn tới khi nào mới cử hành. Phương Viêm cười nói. Nguyên lai là Phương công tử. Cách này tư nhân tụ hội sắp bắt đầu, thỉnh Phương công tử theo thiếp thân đến. Cung trang mỹ nhân xông Phương Viêm làm một cái thủ hiệu mời. Xốc lên vừa đến. Rèm che đón lấy liền mang theo Phương Viêm hướng vào phía trong đường đi đến. Tiến vào nội đường. Phương Viêm chứng kiến cái này xa hoa trong phòng là có không ít người ở đằng kia châu đầu ghé tai nhẹ giọng nghị luận. Lọt vào trong tầm mắt chỗ qua. Tại đây trong phòng có 7-8 người nhiều. Nhưng lại có mấy cái không vị. Hiển nhiên là tụ hội người còn chưa tới đông đủ.